trước đó gia hỏa này thế nhưng là chí khí cao, lôi kéo không được. Vương Trạch Giai nói, là như vậy, lập tức liền muốn tiến hành vòng thứ 3 khảo hạch, ta tới cho sư đệ đưa một bộ quần áo, đợi lát nữa đổi quần áo, liền có thể đi tham gia vòng thứ 3 khảo hạch. Nhắc tới Vương Trạch Giai vì sao thái độ cái này 180 độ bước ngoặt lớn. Có thể không chuyển A, Vương Trạch Giai lại không phải người ngu, hắn chỉ là cái ngoại môn đệ tử, đồng thời chỉ là nhị phẩm cư sĩ. Chỉ sợ đời này cũng liền dạng này, trở thành nhập môn đệ tử đều vô vọng. Nhập môn đệ tử là cần tu luyện tới ngũ phẩm cư sĩ mới có thể nhập môn. So sánh dưới, Lâm Phàm trước đó biểu hiện quá mức chói mắt. Bên ngoài đều đang đồn Lâm Phàm là tứ phẩm cư sĩ thực lực, đồng thời tại vòng thứ 2 khảo hạch lúc xếp hạng vậy mà đạt đến thứ 2. Vương Trạch Giai chỗ nào còn có thể giống trước đó như vậy chỉ khí cao ngang. Lâm Phàm gật đầu, cầm quần áo quay người tiến vào trong phòng, đổi lại Vương Trạch Giai đưa tới cái này một bộ quần áo. Bộ quần áo này là màu xanh cổ trang, thoạt nhìn tựa hồ là lễ phục. Đổi xong a, đi theo ta. Vương Trạch Giai vừa cười vừa nói, ở phía trước dẫn đường. Lâm Phàm hỏi, Vương cư sĩ, không biết cái này vòng thứ 3 khảo hạch lại là cái gì? Ôi, Lâm sư đệ, người tên gì cư sĩ, cái này chẳng phải lộ ra xa lạ sao, gọi sư huynh là được. Vương Trạch Giai vẻ mặt tươi cười. Lâm Phàm im lặng, chính mình giống như vốn là cùng hắn cũng không quen đi, sao là xa lạ nói chuyện. Chương 103, Tổ kiếm. Bất quá Lâm Phàm EQ lại không thấp. Càng không phải là Bạch Kính Vân như thế ngu ngốc. Nếu là Bạch Kính Vân lời nói, lúc này chỉ sợ thật đúng là có thể nói ra chính mình cùng hắn không quen loại hình lời nói tới. Vương Trạch Giai nói, kỳ thật đi, đây là sư môn cơ mật, bất quá ta nhìn Lâm sư đệ cũng không phải ngoại nhân, sớm tiết lộ cho người cũng không sao. Cái này vòng thứ 3 khảo hạch, kỳ thật chính là tế bái tổ kiếm, sau đó nhìn các ngươi đối kiếm có hay không kiếm cảm. Nếu là tổ kiếm tán thành kiếm của các ngươi cảm giác, liền thông qua vòng thứ 3 khảo hạch. Kiếm cảm. Lâm Phàm khẽ gật đầu, là nhìn một người có hữu dụng hay không kiếm thiên phú đi. Nghĩ đến cái này, Lâm Phàm nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chính mình có thể sử dụng ngự kiếm quyết, còn có thể không có kiếm cảm. Lúc này, hôm qua thông qua vòng thứ 2 khảo hạch 20 người, đã đi tới tiểu trấn trên đường. Trên đường phố, đã tới không ít nhập môn đệ tử, bọn hắn ăn mặc đồng dạng lễ phục, lúc này, khua chiêng gõ trống, mang theo bọn hắn 20 người, hướng Thương Kiếm phái sơn môn bên trong đi đến. Mà những cái kia ngoại môn đệ tử lại là không cùng lấy đi vào. Ngoại môn đệ tử là không có tư cách đơn giản tiến nhập sân môn, trừ phi là có một ít tình huống đặc thù mới có thể tiến nhập bên trong. Nhập môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử ở giữa chênh lệch, bởi vậy có thể thấy được. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên ba người, đi theo đám người đi vào bên trong đi. Thương Kiếm phái sân môn là dựa vào lấy một ngọn núi mà dựng thành liên tiếp sắp xếp nghe tờ xưa kiến trúc. Bên trong kiến trúc, xem xét liền có lịch sử lâu đời. Quỳnh lâu Ngọc Vũ, đình đài lầu các không phải số ít, phong cảnh vô cùng tốt, thỉnh thoảng còn sẽ có một chút loài chim từ sơn môn phía trên bay qua. So sánh dưới, bên ngoài những cái kia cái gì cảnh khu cái gọi là cổ kiến trúc, thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Cái này Thương Kiếm phái kiến trúc có một loại cổ hương cổ sắc niên đại cảm giác, cho người ta một loại trải qua vô số thời gian lắng đọng xuống cảm giác. 20 người đi tới một cái như là có hai cái sân bóng giống như lớn trên quảng trường, mà quảng trường ở giữa nhất cắm một thanh to lớn kiếm đá. Trôi này kiếm đá mọc ra 20 mét, mà trên mặt đất thì là màu xanh phiến đá. Đây là muốn làm gì a? Bạch Kính Vân nhỏ giọng mà nói. Chờ xem. Lúc này, một cái lớn tuổi lão nhân xuất hiện. Cho đại gia giới thiệu một chút, ta là ngoại môn trưởng lão Yên Võ Thành, chuyên môn phụ trách quản lý ngoại môn đệ tử. Lão nhân lớn tiếng nói. Mọi người sắc mặt trịnh trọng không ít, đây chính là ngũ đại thế gia bên trong, Yên gia gia chủ. Càng là Thương Kiếm phái trưởng lão. Đạo thứ 3 khảo hạch, nói đến đơn giản, các vị từng cái tế bái ta Thương Kiếm phái tổ kiếm biết cảm ứng kiếm của các ngươi cảm giác, nếu là kiếm cảm đạt tới tiêu chuẩn, liền thông qua vòng thứ 3 khảo hạch. Đám người thấp giọng nghị luận. Lúc này, một người trung niên ăn mặc hoa lệ trang phục màu trắng, từ từ đi tới trên quảng trường. Bái kiến trưởng môn. Trên quảng trường đến xem lễ đệ tử cũng không ít, khoảng chừng hơn 100 người. Nhìn thấy trung niên nhân xuất hiện, từng cái thở dài, cung kính hô. Trưởng môn. Lâm Phàm đều tốt khí nhìn lại. Cái này trưởng môn thoạt nhìn hẹn tuổi hơn 40 bộ dáng, dáng người hùng vĩ, ngũ quan dáng dấp có chút đẹp mắt. Bên hai tóc mai cũng đã biến thành màu trắng, như là cổ nhân đồng dạng, tóc rất dài, rối tung mà xuống. Dung Vân Hạc, Thương Kiếm phái trưởng môn. Đám người toàn bộ hướng Dung Vân Hạc nhìn lại. Dung Vân Hạc thoạt nhìn lại là phong độ nhẹ nhàng, nếu là tuổi trẻ 20 tuổi, thỏa thỏa một cái mỹ nam tử. Cho dù là hiện tại, cũng cho người một loại ôn tồn lễ độ cảm giác. Trưởng môn. Yên Võ Thành nhìn Dung Vân Hạc xuất hiện, ha ha cười chắp tay. Ừm, bắt đầu đi. Dung Vân Hạc khẽ gật đầu, đứng qua một bên, chắp tay sau lưng. Thỉnh tổ kiếm. Yên Võ Thành la lớn. Trên trăm thương kiếm phái đệ tử, cũng cùng nhau hô, thỉnh tổ kiếm. Lâm Phàm kỳ thật trong lòng một mực có chút hiếu kỳ, cái này tổ kiếm là cái gì? Quảng trường phía trên, là cao cao bậc thang, mà trên bậc thang, thì là thương kiếm phái tổ miếu. Tổ miếu bên trong tồn phóng lịch đại trưởng môn, trưởng lão linh vị, cùng đời thứ nhất trưởng môn sử dụng kiếm. Lúc này, một cô kéo dài, cổ điển âm thanh vang lên. Một người mặc bạch bào, 16-17 tuổi thiếu nữ, rối tung tóc dài, đi chân trần, bưng lấy một cái hộp kiếm, chậm rãi từ trên bậc thang đi xuống. Thật đẹp. Lâm Phàm cũng nhịn không được kinh ngạc một chút. Thiếu nữ này thoạt nhìn, quả nhiên là giống như tiên nữ đồng dạng, mà lại trên thân, cho người ta một loại khí tức thánh khiết. Đừng suy nghĩ, đây là trưởng môn nữ nhi, Vinh Thiên Thiến. Một bên có người ha ha cười nói. Chu Phùng Chí cười lạnh nhìn xem một bên Lâm Phàm. Lâm Phàm kỳ quái nhìn thoáng qua Chu Phùng Chí, nhíu mày, gia hỏa này làm gì, chính mình giống như cũng không đắc tội hắn đi. Bất quá trên thế giới này, nhiều khi, cho dù ngươi không có đi chủ động đắc tội với người, nhưng sẽ có đủ loại người, sẽ đến tìm ngươi gây chuyện. Chu Phùng Chí trong lòng tự nhiên khó chịu Lâm Phàm. Nếu là không có Lâm Phàm, chính mình làm gì, cũng có thể xếp hạng thứ hai. Bất quá lúc này, hắn lại có tự tin, lúc ấy Lâm Phàm đối phó Vương Long thời điểm, cũng không nhìn hắn dùng kiếm. Mà là một quyền đánh bại Vương Long. Mà hắn, từ nhỏ luyện kiếm, chỉ sợ kiếm cảm không so được Mạc Thần, nhưng tuyệt đối sẽ so cái này ra hỏa mạnh. Không ít người nhìn thấy xuất hiện Vinh Thiên Thiến, trên mặt đều là sợ hãi thán phục chi sắc. Lâm Phàm tính ý chí lực kiên định, đều thất thần trong nháy mắt, chớ nói chi là những người khác. Phương Kinh Tuyên càng là nước miếng kém chút đều chảy ra, nuốt nước miếng một cái này thật đúng là đẹp a. Bạch Kính Vân vẫn còn tốt, tính cách của hắn. Giống như đối với nữ nhân cũng không làm sao cảm bạo. Lúc này, Vinh Thiến Thiến long trọng đem hộp kiếm đưa tại Dung Vân Hạc trong tay. Đây là thương kiếm phái cho tới nay quy củ. Thỉnh tổ kiếm, là long trọng nhất nghi thức. Dung Vân Hạc sắc mặt trịnh trọng tiếp nhận tổ kiếm. Lúc này, trên quảng trường, đã trưng bày một cái màu đen bàn. Trên bàn, có rất nhiều tế phẩm. Dung Vân Hạc cung kính đem tổ kiếm đặt ở bàn trước. Sau đó, cung kính dâng một nén nhang, quay người đối sau lưng Lâm Phàm bọn người nói. Tới cho tổ kiếm dân hương, nếu là tổ kiếm thừa nhận kiếm của các ngươi cảm giác, các ngươi chỗ điểm hương, liền sẽ thiêu đốt. Nếu là tổ kiếm không thừa nhận kiếm của các ngươi cảm giác, hội dân hương chính mình diệt đi. Nói xong, Dung Vân Hạc liền đi tới một bên. Ta tới trước đi. Bạch Kính Vân sắc mặt nghiêm túc đi lên trước. Sau đó, nhận lấy Yên Võ Thành trong tay một nén nhang, hắn chọn đốt về sau, cung kính hướng phía chuôi này tổ kiếm bái một cái, đem hương chen vào. Tất cả mọi người nhìn xem kia nén nhang, chờ đợi. Lâm Phàm cũng có chút khẩn trương. Giết yêu quái lời nói, chính mình còn có thể giúp đỡ Bạch Kính Vân, nhưng loại sự tình này, chính mình thì không thể giúp. Bạch Kính Vân cũng nín thở, có thể hay không gia nhập thương kiếm phái, coi như nhìn giờ khắc này. Rốt cục, hương tiếp tục bốc cháy lên, cũng không có dập tắt. Hô! Bạch Kính Vân thở dài một hơi. Cấp C kiếm cảm. Tiên Võ Thành nhìn thoáng qua, mở miệng nói ra, Bạch Kính Vân thông qua khảo hạch, chính thức trở thành ta thương kiếm phái đệ tử. Kế tiếp. Bạch Kính Vân thở dài một hơi. Cao Hứng đứng ở một bên, trở thành thương kiếm phái đệ tử, hắn cũng coi là không có cho Bạch gia mất mặt. Chương 104, muốn nhận chủ. Tiếp xuống, lần lượt có người bắt đầu đi lên, đi vào bàn phía trước hương. Bất quá cái thứ hai liền không có Bạch Kính Vân may mắn như vậy, cái này một nén nhang chen vào về phía sau, hương trong nháy mắt dập tắt. Đây chính là nói rõ tổ kiếm không đồng ý người này kiếm cảm. Không có thông qua. Yên Võ Thành khẽ lắc đầu, lạnh lùng nghiêm mặt nói y. Nhìn thấy cái này, Chu Phùng Chí nở nụ cười gằn, thật đúng là người nào đều cho là mình có kiếm cảm đâu. Hắn nhịn không được nhìn về phía một bên Lâm Phàm, nói, ngươi gọi là Lâm Phàm đi, trước ngươi ra chiều, ta nhìn ngươi quyền pháp không sai, nếu là không có kiếm cảm, cũng không cần nhục chí. Lâm Phàm nhíu mày nhìn về phía người này, ngươi là, chính mình giống như không có đắc tội qua gia hỏa này đi. Chu Phùng Chí nở nụ cười lạnh, làm sao ngươi biết ta không có kiếm cảm? Lâm Phàm hỏi lại. Chu Phùng Chí ha ha cười nói, ngươi đừng tưởng rằng trước đó cái kia nhất phẩm cư sĩ thông qua, liền cho rằng kiếm cảm dễ dàng, trừ phi giống ta đồng dạng, từ nhỏ luyện kiếm, mỗi ngày đều hoa ước chừng 3 giờ luyện kiếm, dạng này mới có thể có được kiếm cảm. Hắn lời còn chưa nói hết. Phía trước cái kia bị đánh giá là không có kiếm cảm người, sắc mặt trắng bệnh, nói, trưởng lão, trưởng môn, ta từ nhỏ luyện kiếm, mỗi ngày đều luyện 6 giờ, khẳng định là có kiếm cảm, đây nhất định là sai.

còn tưởng rằng người này cũng có thể bình cái tương đối cao kiếm cảm đâu, đáng tiếc, không có một cái đối thủ, thật đúng là khiến người ta cảm thấy tịch mịch. Một bên Chu Phùng Chí trong lòng 10.000 cái thảo nê mã lao vút tới, gia hỏa này có phải là bắt lấy một cơ hội liền muốn trang cái bức. Dung Vân Hạc chắp tay sau lưng, vừa định tuyên bố Lâm Phàm chưa thể thông qua khảo hạch, dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua tràng cảnh này. Lâm Phàm cũng có chút ngộng, chính kỳ quái đâu. Đột nhiên, mặt đất đầu động. Mà chuôi này tổ kiếm, đột nhiên phóng lên tận trời, đang bay đến giữa không trung về sau, lại hướng phía dưới Lâm Phàm phi đâm mà đi. Đây là... Dung Vân Hạc nhìn thấy tràng cảnh này, trong nháy mắt nghĩ đến thương kiếm phái thời cổ lưu truyền dưới một cái truyền thuyết. Mẹ, tổ kiếm đây là muốn nhận chủ a? Dung Vân Hạc nhịn không được nhìn về phía Lâm Phàm, gia hỏa này kiếm cảm phải có mạnh cỡ nào, trực tiếp có thể làm cho tổ kiếm muốn nhận chủ. Chương 105, cấp C, thông qua khảo hạch. Tổ kiếm hướng Lâm Phàm phóng đi lúc, Dung Vân Hạc trong nháy mắt xuất thủ, gắt gao bắt lấy trôi này tổ kiếm, còn kém chút không có để lại. Thật vất vả, mới cưỡng ép đè xuống tổ kiếm muốn nhận chủ xúc động. Tay hắn nắm tổ kiếm, cảm nhận được tổ kiếm bên trong truyền lại đến kia cô mãnh liệt muốn nhận chủ ý nguyện. Dung Vân Hạc mặt đen lên, mẹ, tổ kiếm chơi hắn đâu, trực tiếp liền muốn nhận chủ. Có phải là muốn để chính mình chức trưởng môn cũng cùng nhau truyền cho tiểu tử này? Phải biết, loại tình huống này, tại thương kiếm phái bên trong, cũng liền 500 năm trước xuất hiện qua, mà lúc trước người kia trở thành trưởng môn, cuối cùng càng là dẫn đầu thương kiếm phái, đi hướng huy hoàng. Đương nhiên, đoạn này bí văn, chỉ có Dung Vân Hạc một người biết. Kia là chỉ có trưởng môn có thể nhìn tư liệu bên trong ghi chép. Nhìn Dung Vân Hạc mặt đen lên, một bên Yên Võ Thành mở miệng hỏi, trưởng môn. Đây là chuyện gì xảy ra? Cấp C, thông qua khảo hạch. Dung Vân Hạc không dám lộ ra mảy may vẻ quái dị, Lâm Phàm gia hỏa này, thế nhưng là tuyệt trở hạt giống tốt ta. Nhưng có một câu nói làm cho tốt, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Nếu để cho người khác biết chuyện này, chỉ sợ cùng thương kiếm phái thế lực đối nghịch, biết không tiếc bất cứ giá nào, đem Lâm Phàm cho giết chết. Thậm chí là thương kiếm phái nội bộ, cũng không hề tưởng tượng như vậy hài hòa, sóng cả phun trào. Cấp C. Đám người cùng nhau nhìn về phía Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc nói, bởi vì một chút nguyên nhân khác, tổ kiếm mới có thể phóng lên tận trời, không cần lo ngại, tốt, hắn miễn cưỡng khảo hạch thông qua, người tới mang những đệ tử này đi mới nhập môn nơi đó an bài chỗ ở. Nói xong, Dung Vân Hạc mang theo bên người Vinh Thiên Thiến, nhanh chân rời khỏi nơi này. Yên Võ Thành cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, cũng lập tức rời đi. Lúc này, không ít người cũng bắt đầu tán dương lên Mạc Thần, dù sao hắn vừa rồi đạt được trưởng môn độ cao đánh giá. Cho dù là rất nhiều nhập môn đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử, đều muốn tiến lên kết giao hắn một phen. Mạc Thần cười cùng bọn hắn từng cái nói chuyện. Ánh mắt cũng phủi Lâm Phàm một chút, ngay từ đầu trôi này tổ kiếm phóng lên tận trời, quả thực đem hắn cũng cho giật nảy mình. Còn tốt chỉ là một trận ngoài ý muốn. Chu Phùng Chí cũng đầy là đắc ý, Lâm Phàm gia hỏa này kiếm cảm chỉ có cấp C, xem ra, hắn có thể trở thành lần này thông qua khảo hạch người thứ hai. Lâm Phàm lông mày nhíu một chút, hắn có thể cảm giác được. Mình tuyệt đối cũng không chỉ là cấp C, cũng không biết vì sao cái này trưởng môn muốn như thế đánh giá. Mặc dù như thế, hắn nhưng cũng không nói thêm gì, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch là xong. Lần này, 20 người, chỉ có 13 người cuối cùng thông qua khảo hạch, chính thức gia nhập thương kiếm phái. Bởi vậy có thể thấy được, thương kiếm phái khảo hạch thật đúng là sâm nghiêm. Lâm Phàm 12 người, tại một cái yên đàm tinh dẫn đầu dưới, hướng bên trong sơn môn một chỗ biệt viện đi đến. Lần này, Phương Kinh Tuyên gia hỏa này cũng thông qua kiếm cảm kiểm tra. Chỉ bất quá, trong đám người không có Mạc Thần. Một người mở miệng hỏi thăm về sau, Yên Đàm Tinh quay đầu cười nói, chỉ cần đạt tới ngũ phẩm cư sĩ cảnh giới, liền có thể trở thành nhập môn đệ tử. Mạc Thần đã là ngũ phẩm cư sĩ, đạt tới tiêu chuẩn, cho nên không cần cùng các ngươi 12 người cùng nhau tiến đến. Yên Đàm Tinh sau đó nói ra, về sau, các ngươi sẽ bị an bài ở tại trong môn một cái khác trong viện, trong một năm, nếu là không cách nào đạt tới ngũ phẩm cư sĩ, cũng chỉ có thể chuyển ra sơn môn, đi ra bên ngoài tiểu trấn ở lại. Chỉ có một lần nữa trở thành ngũ phẩm cư sĩ về sau, mới có thể trở về. Yên Đàm Tinh giới thiệu nói. Đám người nhất nhất gật đầu. Lúc này bọn hắn mặc dù tiến vào thương kiếm phái, bất quá là cơ bản nhất ngoại môn đệ tử. Chỉ có đạt tới ngũ phẩm cư sĩ, mới có thể là nhập môn đệ tử. Nghĩ như vậy đến, thương kiếm phái nội tình, thật đúng là đầy đủ thâm hậu a. Thương kiếm phái sơn môn, ngoại trừ cái này chủ chốt sơn phong bên ngoài, càng là có đếm không hết cầu treo, liên tiếp lấy chung quanh từng cái ngọn núi nhỏ. Những này trên ngọn núi, lại có đủ loại màu sắc hình dạng tiểu viện. Từng cái sơn phong bên trong, mây mù lượn lờ, từ từng cái cầu treo tương liên. Thoạt nhìn ngã như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Mà lúc này, Yên Đàm Tinh dẫn bọn hắn trô đến địa phương, liền là tại một cái cũng không tính lớn trên ngọn núi một cái đơn độc tiểu viện. Trong tiểu viện, gian phòng lại là không ít, mặc dù không lớn, nhưng cũng có ước chừng 30 mấy cái gian phòng. Thậm chí là nhà ăn, phòng bếp các loại, đầy đủ mọi thứ. Chỉ cần có đồ ăn, liền có thể ở trên đây sinh hoạt đầy đủ lâu thời gian. Tiếp xuống một năm, các vị có thể ở đây tu luyện, tốt nhất trong một năm, có thể trở thành ngũ phẩm cư sĩ. Yên Đàm Tinh mở miệng giới thiệu nói, mặt khác, các ngươi sắp sinh hoạt chung một chỗ một năm, tất nhiên không thiếu được một chút ma sát. Chúng ta Thương Kiếm phái quy củ là, có mâu thuẫn, có thể đấu pháp, quyết đấu, chỉ cần không chết người, phía trên liền sẽ không truy cứu. Yên Đàm Tinh dừng một chút nói, ta là chủ yếu phụ trách các ngươi sự tình người, có chuyện gì, có thể liên hệ ta. Lúc này, Bạch Kính Vân hỏi, Yên Sư Huynh, chúng ta ở đây tu luyện, không có bất kỳ cái gì tài nguyên, lại nên làm cái gì? Đây cũng là không ít người muốn hỏi thăm sự tình. Yên Đàm Tinh cười ha hả nói, nếu là mình trong nhà, có tài nguyên, có thể để người trong nhà đưa tới. Nếu là trong nhà không có tài nguyên, hoặc là ra ngoài chém giết yêu ma, hoặc là đi sơn môn bên trong đi đón một chút nhiệm vụ, có thể đổi lấy môn phái bên trong yêu đan. Nghe Yên Đàm Tinh lời nói, trong lòng mọi người trầm xuống. Mẹ nó, tình cảm cái này Thương Kiếm phái, cũng không phải trong tưởng tượng như vậy đếm không hết tài nguyên a. Phải biết, toàn bộ tỉnh Giang Nam, tuyệt đại đa số yêu đan đều là chạy vào Thương Kiếm phái bên trong. Thương Kiếm phái chứa đựng yêu đan, sợ rằng sẽ là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Lâm Phàm lại cũng không ngoài ý muốn, Thương Kiếm phái ra đại nghiệp đại không sai. Nhưng môn hạ đệ tử cũng là rất nhiều. Chỉ là ngoại môn đệ tử, trong tiểu trấn, chỉ sợ cũng có 400-500 số lượng. Sinh hoạt tại đây sơn môn bên trong Thương Kiếm phái đệ tử, chỉ sợ cũng có gần ngàn người. Nhiều người như vậy, cần có yêu đan, cũng là một cái lượng nở dê lớn. Tự nhiên không có khả năng đại lượng cung ứng cho bọn hắn. Nếu là có thể đại lượng cung ứng, đến mức có nhiều như vậy ngoại môn đệ tử a. Phải biết, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, coi như thiên phú không được người, cũng có thể chậm rãi đạt tới ngũ phẩm cư sĩ cấp độ. Đương nhiên, cũng không phải là liền nói thiên phú không dùng. 20 tuổi đạt tới ngũ phẩm cư sĩ cùng 80 tuổi đạt tới ngũ phẩm cư sĩ, còn là có chênh lệch, đúng không? Đương nhiên, ngoại trừ đổi lấy yêu đan bên ngoài, cũng có thể đổi lấy rất nhiều Thương Kiếm phái công pháp, thậm chí là pháp khí. Pháp khí? Trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật có thể đổi lấy pháp khí? Phương Kinh Tuyên hỏi. Phải biết, pháp khí loại vật này, cực kỳ hiếm thấy, đối phó yêu ma, cũng có kỳ hiệu. Lâm Phàm trong lòng cũng là có chút hứng thú, hắn lúc này còn chưa tu luyện ra bản mệnh phi kiếm. Nếu là có thể đạt được một thanh pháp khí, nhưng cũng có thể là một sự giúp đỡ lớn. Pháp khí tổng cộng chia làm thiên địa nhân 3 cấp. Nhân cấp thấp nhất, thiên cấp tối cao. Yên Đàm Tinh cười ha hả nói, bất quá chân chính cao giai pháp khí, tự nhiên khó mà hối đoái, truyền thuyết, chúng ta Thương Kiếm phái trôi này tổ kiếm, liền là cực phẩm địa cấp pháp khí. Đám người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là Thương Kiếm phái bảo vật chân phái tổ kiếm, vậy mà cũng chỉ là địa cấp pháp khí. Kia thiên cấp pháp khí lại nên có bao nhiêu lợi hại? Chương 106, xảy ra chuyện, canh năm cầu nguyện phiếu. Yên Đàm Tinh nói, đưa cờ rồi, đều tự tìm phòng ốc ở lại đi, mặt khác, phòng ốc trên bản, thả có Thương Kiếm phái nhập môn tâm pháp, các ngươi có thể dùng tại tu luyện. Sau khi nói xong, Yên Đàm Tinh hiển nhiên còn có chuyện khác phải làm. Quay người rời đi. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên ba người, tuyển dính liền nhau 3 cái gian phòng. Lâm Phàm sau khi vào phòng, trong phòng này, ngược lại là đơn giản, chỉ có một cái giường, ngăn tủ, giá sách cùng cái bàn. Mà trên mặt bàn, đặt vào một quyển sách, Thương Sóng Quyết. Lâm Phàm lật ra quyển sách này, nhìn lại. Mặc dù chỉ là nhập môn tâm pháp, nhưng những đại môn phái này tâm pháp, toàn bộ đều là dùng để làm hậu mặt, trong môn phái những công pháp khác cùng đạo pháp đặt nền móng. Cho nên mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhập môn tâm pháp, nhưng cũng cực kỳ không đơn giản. Lâm Phàm tốt khí lật xem một phen. Sau khi xem xong, lúc này mới đem quyển sách này một lần nữa thả lại trên bàn. Mặc dù quyển sách này cũng không đơn giản, nhưng cùng Ngự Kiếm Quyết so sánh, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Thậm chí so với Toàn Chân Giáo Toàn Chân Tâm Kinh, cũng kém một mảng lớn. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Phàm ngồi ở trên giường, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, liền tới đến giữa trưa. Ăn cơm điểm tới. Phanh phanh phanh. Lúc này, truyền đến tiếng đập cửa. Phương Kinh Tuyên vội vàng từ ngoài phòng chạy vào, trên mặt hắn có chút giận dữ. Lâm ca, mẹ, cuối cùng khảo hạch xếp hạng, ngươi lại bị xếp tới hạng 9, đây cũng quá khi dễ người đi. Lâm Phàm trận nhìn Phương Kinh Tuyên một chút, một cái xếp hạng mà thôi, ta cũng còn không có sinh khí đâu, ngươi khí cái gì? Phương Kinh Tuyên nói, ngươi cái này đường lão đại lòng dạ rộng lớn, ta cái này làm tiểu đệ cũng không có cái này lòng dạ, mãi mãi.

Lâm Phàm cảm giác được vùng đan điền chuyển đến một cỗ cảm giác mát rượi. Đột phá. Lâm Phàm rốt cục mở hai mắt ra, cả người hắn khí thế. Hô. Lâm Phàm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Rốt cục đột phá đến ngũ phẩm cư sĩ. Lâm Phàm vừa nói xong, lúc này, ngoài cửa cũng chuyển tới tiếng đập cửa. Vào đi. Lâm Phàm nói ra. Phương Kinh Tuyên cùng Bạch Kính Vân hai người từ ngoài cửa vội vã đi tới tới. Bạch Kính Vân nói, Lâm Phàm, xảy ra chuyện. Chương 107, cầu treo bị hủy. Lâm Phàm hỏi, xảy ra chuyện gì? Chúng ta trong tiểu viện Hoàng Thành Khánh chết rồi. Hoàng Thành Khánh. Lâm Phàm nhíu mày, suy tư một hồi, nghĩ đến, là trước kia tại nhà ăn, cùng ngươi đánh nhau người kia. Không sai. Phương Kinh Tuyên gật đầu, nhịn không được nói, ngoan nó, ngươi nói có phải hay không là ta lúc ấy cho hắn đánh ra nội thương, sau đó chết. Lâm Phàm nhịn không được liếc mắt hỏi, đến tột cùng chết như thế nào. Lúc này, phòng ngoại môn, đã chuyển đến tiếng ồn ào. Đi ra xem một chút. Lâm Phàm đi ra trong phòng, lúc này, Yên Đàm Tinh đã tới, cửa một căn phòng, đứng lấy không ít người. Mặc kệ là con em thế gia, còn là tán tu, lúc này đều đứng ở ngoài cửa, từng cái thấp giọng thảo luận. Hoàng Thanh Khánh ngày bình thường, hảo hảo, làm sao lại đột nhiên chết rồi. Không biết ta. Lâm Phàm cau mày một chút, ba người đi tới cửa, hướng bên trong nhìn lại. Yên Đàm Tinh một thân một mình ở kia trong phòng tra xét tình huống. Chu Phùng Chí, Lâm Phàm, Lý Minh Tân, ba người các ngươi đi vào một chút. Bên trong vang lên Yên Đàm Tinh âm thanh. Lâm Phàm nhíu mày, tình huống như thế nào? Bất quá hắn còn là sải bước đi đi vào. Chu Phùng Chí, Lý Minh Tân cũng không chậm trễ, đi vào trong phòng. Yên Đàm Tinh chắp tay sau lưng, đứng tại trong phòng ở giữa. Nơi này phong ốc, bố trí được trên cơ bản đều cơ bản giống nhau. Mà Hoàng Thành Khánh thi thể, nằm ở trên giường, hai mắt trừng đến cực lớn. Tựa như không thể tin được đồng dạng. Cái này, ba người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem trước mặt, nằm ở trên giường Hoàng Thành Khánh cỗ thi thể này. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Hôm qua, các ngươi có nghe hay không đến cái gì thanh âm quái dị? Yên Đàm Tinh ánh mắt lấp lóe mà hỏi. Lâm Phàm lắc đầu, không có chú ý. Mấy ngày nay, là hắn bắn vọt ngũ phẩm cư sĩ thời kỳ mấu chốt nhất, nào có cái gì tâm tư chú ý những người khác. Yên Đàm Tinh nói, tốt, Hoàng Thành Khánh chết bởi quái tật, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ta sắp xếp người đem hắn thi thể đưa về nhà bên trong liền có thể, tất cả giải tán đi. Chỉ là một cái ngoại môn đệ tử thôi, Yên Đàm Tinh cũng lười hao tốn sức lực đi điều tra. Quái tật. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, nhìn xem Hoàng Thành Khánh thi thể, gia hỏa này bộ dáng, cũng không giống như nhiễm bệnh mà chết dáng vẻ. Trong này chỉ sợ có gì đó quái lạ. Chu Phùng Chí cùng Lý Minh Tân cũng đối xem một chút, đều ẩn ẩn cảm giác được cái gì không thích hợp. Có điều, từng cái nhưng không có nói ra. Yên Đàm Tinh đã nói là bệnh tật, như vậy cũng liền cho chuyện này nắp hòm định luận. Lâm Phàm tâm tư nặng nề đi ra trong phòng. Thế nào? Bạch Kính Vân nhìn lại, trên mặt là vẻ tò mò. Trở về nói. Lâm Phàm cùng bọn hắn hai người, về tới chính mình sở tại trong phòng ngồi xuống. Lâm Phàm lão đại, ngươi nói một chút, có phải là ta một quyền quá ác, đem người kia cho đánh thành nội thương, hiện tại mới chết? Phương Kinh Tuyên nói, ngoan nó, xem ra ta còn phải đi cho hắn cắm nén nhang. Gia hỏa này. Lâm Phàm lườm hắn một cái, đưa cờ rồi y, cùng ngươi không có gì quan hệ. Phương Kinh Tuyên lắc đầu, không không, Lâm Phàm lão đại, ngươi không rõ ta một nắm đấm này xuống dưới, có bao nhiêu lợi hại. Đưa cờ rồi y, nghiêm chỉnh mà nói. Lâm Phàm nói, gia hỏa này chết được không tầm thường, hai ngươi ban đêm đừng ngủ quá chết, chính mình chú ý một chút. Không nghĩ tới tại Thương Kiếm Phái Sơn môn bên trong, lại còn sẽ phát sinh loại sự tình này. Lâm Phàm cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, trước đó tự mình tu luyện thời điểm. Cơ hồ đều là không đề phòng. Xem ra, về sau mặc kệ ở đâu, cũng không thể quá mức buông lỏng cảnh giác. Trong tiểu viện đám người, từng cái thảo luận Hoàng Thành Khánh chết. Sắc trời rất nhanh mở đi, Lâm Phàm không có tiếp tục tu luyện. Hắn liên tục khổ tu một tháng, cũng coi như là có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Chỉ bất quá Lâm Phàm cũng liền chỉ là chớp mắt, cũng không ngủ được quá chết. Hắn ẩn ẩn cảm giác, Hoàng Thành Khánh chết, không có đơn giản như vậy. Một đêm trôi qua, ngoài cửa sổ, sáng sớm ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng. Lâm Phàm sớm rời giường, hắn đơn giản rửa mặt một phen về sau, đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Buổi sáng, khu nhà nhỏ này bên trong không khí lại là vô cùng tốt. Hắn hít sâu một hơi, liền bắt đầu rèn luyện. Qua hẹn nửa giờ, mới lần lượt có người tỉnh lại. Lâm Phàm cũng không có để ý, tiếp tục rèn luyện. Đột nhiên, tiểu viện bên kia, truyền đến sợ hai giống âm thanh, đại gia mau tới đây, lại người chết. Lâm Phàm nghe xong, lại người chết. Hắn phi tốc đi tới truyền đến tiếng hô hoán địa phương. Mọi người ở đây, cũng đều là cư sĩ, nghe được có tiếng hô hoán truyền đến, đều ngay lập tức hướng cái phương hướng này chạy đến. Đám người đuổi tới về sau, ở hai nơi này cái phòng bên trong người, tên là Từ Chấn Đạt. Lúc này, cửa phòng mở ra, Từ Chấn Đạt thi thể, ngã trên mặt đất, sắc mặt khó coi. Sao, làm sao lại người chết? Nhanh đi thông chi Yên sư huynh. Chu Phùng Chi lớn tiếng mở miệng nói. Ừm. Một cái thế gia đệ tử sắc mặt nghiêm túc, hướng cầu treo phương hướng tiến đến. Chết người này, lại là một cái tán tu. Không nghĩ tới, rất nhanh, chuẩn bị đi thông chi Yên Đảm Tinh đệ tử chạy trở về. Hắn thở hồng hộc nói, không xong, cầu treo bị người chặt đứt. Cái gì? Một hành 10 người, toàn bộ đi tới cầu treo chỗ. Lúc này, cầu treo vậy mà từ bọn hắn bên này, bị chém đứt. Tất cả mọi người, sắc mặt nghiêm túc lên, bọn hắn tâm tình nặng nề xuống tới. Phải biết, cái tiểu viện này tọa lạc tại vách núi treo leo phía trên. Lúc này cầu treo bị chém đứt, bọn hắn chỉ sợ đến bị vây chết ở đây. Đại gia đừng hoảng hốt. Chu Phùng Chí trầm giọng nói, ta cho Yên sư huynh gọi điện thoại thông báo một tiếng. Chu Phùng Chí đi tới một bên, gọi điện thoại, đồng thời đem tình huống bên này, nói cho Yên Đàm Tinh. Không lâu lắm, Chu Phùng Chí mới đi trở về, sắc mặt hắn khó coi nói, Yên sư huynh nói bọn hắn bên kia biết lập tức sửa gấp tòa này cầu treo, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn trong vòng 5 ngày mới có thể sửa xong. Nói cách khác, cái này 5 ngày, chúng ta chỉ có thể lưu tại nơi này. Phương Kinh Tuyên sắc mặt khó coi, cái này hiển nhiên là có người cố ý chặt đứt cầu treo. Lý Minh Tân nhíu mày, người này chặt đứt cầu treo, xem ra, cũng không chỉ là muốn giết Hoàng Thành Khánh cùng Từ Chấn Đạt hai người đơn giản như vậy, chỉ sợ, là muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết ở đây. Đúng a? Đám người, cảnh giác nhìn người bên cạnh. Trên ngọn núi này, cũng chỉ có bọn hắn 10 người. Nói cách khác, rất có thể hung thủ giết người, liền tại bọn hắn bên trong. Các vị, mấy ngày kế tiếp, riêng phần mi nhờ báo đoàn ở cùng một chỗ. Lâm Phạm mở miệng nói ra, hết thể chờ Yên sư huynh bên kia có thể liên hệ với chúng ta nói sau. Đám người chỉ có thể là gật đầu, có điều, một bầu không khí quái gì, còn là lan tràn ra. Dù sao ai cũng không biết bên cạnh mình người, có phải là cái kia hung thủ giết người. Đám người cũng bất quá nhiều khách sáo, càng không có người có tâm tư đi xử lý Từ Chấn Đạt thi thể. Riêng phần mi nhờ kết bạn, về tới chính mình ở lại trong phòng. Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên hai người, cũng là vội vàng chuyển tới Lâm Phàm ở lại nơi ở. Mặt khác hai bên tiểu đoàn thể, cũng là như thế, đều đem đến Chu Phùng Chí cùng Lý Minh Tân chỗ ở. Chương 108, quyền pháp đến. Lâm Phàm, ngươi nói, sẽ là người nào cố ý giết người đâu? Bạch Kính Vân nhíu mày, nói, nếu là giết một người, còn có thể giải thích vì ân oán cá nhân. Nhưng bây giờ, lại liên tiếp giết chết hai người. Bạch Kính Vân nhíu mày. Lâm Phàm gật đầu, ừm, là có chút quái dị, chúng ta ba người trên cơ bản có thể bài trừ rơi hiểm nghi, đến mức mặt khác bảy người. Chúng ta mấy người thay phiên các đêm, tóm lại không muốn phớt lờ. Lâm Phàm kỳ thật cũng rất kỳ quái, bọn hắn những này bất quá đều là đệ tử mới nhập môn, ai sẽ đột nhiên nổi điên đi ra giết người đâu. Lúc này, truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm mở cửa, đứng ở cửa lại là Lý Minh Tân cùng một cái khác tán tu. Người tán tu này gọi Lưu Cương. Có việc. Lâm Phàm nhìn xem cửa ra vào hai người. Lý Minh Tân lông mày hơi nhíu, nói, Lâm Phàm, ta muốn thấy nhìn ngươi đối với chuyện này cách nhìn. Không có gì cái nhìn. Lâm Phàm lắc đầu, không có chút nào đầu mối, nghĩ không ra động cơ của hắn. Có điều, chết hai người, đều là cư sĩ, nhưng kỳ quái chính là, hai người bọn họ thời điểm chết, nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang, giết hắn người, hẳn là thực lực rất cao. Chỉ những thứ này sao? Lý Minh Tân mở miệng hỏi. Bằng không đâu. Lâm Phàm nói. Lý Minh Tân nhíu mày hỏi, ngươi nói, giết người ra hỏa, sẽ là ai? Bất kể là ai, đừng đến đánh chúng ta ba người chủ ý. Nếu không khẳng định sẽ hối hận. Lâm Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Lý Minh Tân trên mặt hơi ngẩn người, một mặt im lặng nói, xem ra, ngươi là đem ta cũng hoài nghi tiến vào a. Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao. Lâm Phàm cười ha hả nói. Lưu Cương nhíu mày, nói, Lý đại ca hắn. Được rồi, thế nào hai mấy ngày nay cẩn thận một chút. Lý Minh Tân vô vô Lưu Cương bả vai. Hai người rời đi. Phương Kinh Tuyên hiếu kỳ hỏi, Lâm Phàm. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi cái này Lý Minh Tân? Có thể có phần này thực lực lặng yên không một tiếng động giết chết hai người, trong tiểu viện này, chỉ có ta, Lý Minh Tân cùng Chu Phùng Chí có thể làm được. Lâm Phàm híp hai mắt, sau đó nói, Chu Phùng Chí là con em thế gia, mặc dù nhân phẩm không ra sao, nhưng cũng không trở thành dạng này nổi điên giết người. Ngược lại là Lý Minh Tân, hiểm nghi rất lớn. Lâm Phàm nói y. Lâm Phàm hoài nghi Lý Minh Tân. Nhưng con em thế gia bên kia, coi như khác biệt. Trong phòng, năm người vây quanh ở một cái bàn ngồi. Chu ca, ý của ngươi là,

chính mình đột phá đến ngũ phẩm cư sĩ về sau, thực lực tăng lên rất nhiều. Nếu là trước đó, còn là tứ phẩm cư sĩ lúc, cho dù là muốn đối phó Lý Minh Tân, sợ rằng cũng phải hao phí cực lớn khí lực, thậm chí cần sử dụng ngự kiếm quyết mới có thể đánh bại đối phương. Nhưng bây giờ, chính mình chỉ cần một kiếm. Tí tách. An tĩnh trong phòng, một giọt nước miếng rơi trên mặt đất âm thanh vang lên. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại. Chu Phùng Chí, cùng phía sau hắn kia bốn cái con em thế ra, mồm dài đến cực lớn, nước miếng không tự chủ từ bọn hắn trong miệng chảy xuôi mà ra, bọn hắn còn không biết cảm giác. Tùy ý nước miếng chảy xuống. Cái này, đây cũng quá kinh khủng đi. Chu Phùng Chí nuốt một miếng nước bọt, có chút tê cả da đầu. Đây chính là ngũ phẩm cư sĩ A. Thực lực mãnh liệt như vậy ngũ phẩm cư sĩ. Vậy mà tại Lâm Phàm trong tay, một chiêu liền bại. Gia hỏa này, là quái vật sao? Phương Kinh Tuyên cũng là một mặt im lặng nhìn xem Lâm Phàm, trong lòng nhịn không được cảm tưởng, mẹ, chính mình thật sự là ngu bức, tùy tiện nhận cái lão đại, đều như vậy điều. Bạch Kính Vân, mặc dù trên mặt cũng mang theo vẻ kinh ngạc, nhưng Lâm Phàm làm ra loại này như kỳ tích sự tình, cũng không phải lần một lần hai. Hắn đều có chút tập mãi thành thói quen. Được cờ dô y, ta đã đem hắn chém giết, nhanh lên đem nước miếng thu vừa thu lại, trở về ngủ đi. Lâm Phàm trận nhìn Chu Phùng Chí bọn người một chút nói. Nói xong. Lâm Phàm nhíu mày nhìn nhiều một chút trên mặt đất, Lý Minh Tân thi thể. Gia hỏa này, hơn phân nửa là mang theo đem bọn hắn giết sạch nhiệm vụ mà đến. Chỉ là không biết để hắn làm người như vậy là ai. Là nhắm vào mình sao? Còn là nhằm vào bọn họ cái này một nhóm gia nhập thương kiếm phái người. Chỉ bất quá, mặc kệ là dạng gì tình huống, cũng không tính là tin tức tốt gì. Sáng sớm hôm sau, tòa này cầu treo rốt cục bị sửa xong, chuyện này cũng kinh động đến thương kiếm phái trưởng môn, Dung Vân Hạc. Chương 110, bái sư. Sáng sớm ngày nọ, đã đến rất nhiều thương kiếm phái đệ tử. Dung Vân Hạc tự mình đến. Thương kiếm phái bên trong, mặc kệ đệ tử như thế nào đấu, kia cũng là chuyện nhà mình. Mà Lý Minh Tân sự tình, đã biến vị, cái này Lý Minh Tân, hơn phân nửa là thương kiếm phái cựu gia phái tới. Muốn giết sạch cái này một nhóm đệ tử. Liên quan tới Lý Minh Tân sự tình, Chu Phùng Chí tự nhiên cũng sớm gọi điện thoại, thông chi Dung Vân Hạc. Lâm Phàm bọn hắn. Còn thừa lại 8 cái đệ tử mới, toàn bộ tách ra tại từng cái trong phòng, phân biệt có người hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Điều tra. Lâm Phàm cũng không kỳ quái, làm như vậy, chỉ sợ cũng là muốn thẩm tra một chút, nhìn ngoại trừ Lý Minh Tân bên ngoài, còn có hay không người của thế lực khác, giấu ở trong bọn họ. Lâm Phàm ngồi trong phòng, phụ trách hỏi thăm hắn, vừa lúc là Yên Đàm Tinh. Yên Đàm Tinh ngược lại là rất khách khí. Lâm Phàm đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười tường thuật lại. Yên Đàm Tinh rất cẩn thận ghi chép. Phải biết, chuyện này ban sơ người chết thời điểm, hắn nếu là coi trọng, là có thể tránh khỏi đằng sau một hệ liệt sự tình. Kết quả bởi vì hắn sơ ý, đằng sau ra sự tình phía sau. Cũng chính là Yên Võ Thành trưởng lão cưỡng ép giúp hắn đứng vững, nếu không, chỉ sợ hắn phải bị cực lớn xử phạt. Cửa ra vào, Dung Vân Hạc độ bước tại từng cái cửa gian phòng. Rất tự nhiên đi vào Lâm Phàm cửa ra vào, sau đó đi đến. Đây là ai? Dung Vân Hạc nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi Yên Đàm Tinh. Dung Vân Hạc tự nhiên biết đây là Lâm Phàm, chỉ là hắn không thể biểu hiện ra đối Lâm Phàm đặc thù chú ý. Nếu là trưởng môn nhớ kỹ một cái mới nhập môn đệ tử tính danh, ngược lại làm cho người ta hoài nghi. Trưởng môn. Yên Đàm Tinh quay đầu, cung kính nói, cái này đệ tử gọi Lâm Phàm, chính là hắn chém giết cái kia Lý Minh Tân. Theo ta suy đoán, hắn cũng đã đạt đến ngũ phẩm cư sĩ cảnh giới. Yên Đàm Tinh còn chuẩn bị tiếp tục giới thiệu. A, chính là hắn giết. Đi, ngươi ra ngoài đi. Ta tự mình hỏi một chút. Dung Vân Hạc thản nhiên nói. Phải. Yên Đàm Tinh cung kính xoay người đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lâm Phàm cũng có chút kỳ quái nhìn xem trước mặt Dung Vân Hạc. Cũng có chút cung kính hô, Dung trưởng môn. Không cần đa lễ. Dung Vân Hạc nhẹ nhàng khoát tay, Dung Vân Hạc tùy ý ngồi vào Lâm Phàm đối diện. Tư liệu của ngươi ta ngược lại thật ra nhìn qua, trước kia chỉ là một người bình thường. Hơn một năm trước, đột nhiên ly kỳ biến mất, sau khi trở về, liền là cư sĩ, đúng không? Ở trong đó, trải qua cái gì? Dung Vân Hạc mặt không thay đổi hỏi. Lâm Phàm trong lòng run lên, nhíu mày một cái lông, tại hạ trước đó đích thật là người bình thường, ngẫu nhiên gặp được sư phụ của ta Huyền Đạo Tử, hắn dạy ta một thân bản lĩnh. Đã Dung Vân Hạc hỏi, Lâm Phàm tự nhiên đến đáp. Hơn nữa còn không thể giả dối, dù sao Dung Vân Hạc như vậy đại nhân vật, cũng không tốt lừa gạt. Chỉ bất quá ngự kiếm quyết sự tình, lại là bị Lâm Phàm xóa đi. Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ừm. Cùng ta biết được ngược lại là không kém quá nhiều, trước đó các ngươi tại Phú Hoa thành phố bên kia tu luyện một năm A. Gia hỏa này. Lâm Phàm trong lòng giật mình. không nghĩ tới Dung Vân Hạc cái này đều điều tra đến. Lâm Phàm gật đầu, không sai. Phú Hoa thành phố cũng là tỉnh Giang Nam phía dưới địa phương, Dung Vân Hạc tại tế bái tổ kiếm qua đi, chuyên môn cẩn thận điều tra qua Lâm Phàm. Dung Vân Hạc loại người này, thế nhưng là tỉnh Giang Nam âm dương giới có quyền thế nhất gia hỏa. Muốn điều tra ra loại sự tình này, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới là toàn chân giáo cao đồ, đến ta thương kiếm phái, lại là khuất tải. Dung Vân Hạc thử thăm dò hỏi. Lâm Phàm lắc đầu, tại hạ có thể trèo cao không lên toàn chân giáo, cho dù là sư phụ ta Huyền đạo tử, cũng bất quá là toàn chân giáo khí đồ thôi. Dung Vân Hạc tâm tư lúc này bà tờ đầu chuyển động. Không biết ngươi có thể nghĩ bái ta làm thầy? Dung Vân Hạc nói, đương nhiên, tại ngươi chưa thành đạo trưởng cảnh trước, ta không biết công bố thu ngươi làm đồ sự tình. Lâm Phàm nghe xong, kỳ quái nhìn về phía Dung Vân Hạc, gia hỏa này, muốn thu chính mình làm đồ đệ. Đây là muốn làm gì? Dung Vân Hạc mặc dù trên mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng tim cũng nhảy rất nhanh, hắn sợ Lâm Phàm không đáp ứng. Phải biết, Dung Vân Hạc thân phận địa vị, nếu là muốn thu đồ, không biết bao nhiêu người đến lập tức quỳ xuống bái sư, sau đó hô to, một ngày vi sư trung thân vi phụ, về sau tất hảo hảo phụng dưỡng trái phải sư phụ loại hình. Có thể hắn lúc này chủ động đưa ra thu đồ, lại có chút sợ Lâm Phàm không đáp ứng. Không có cách nào a. Mẹ, cái này Lâm Phàm kiếm cảm, quá kinh khủng. Quả thực là Dung Vân Hạc gặp qua nhất có luyện kiếm thiên phú người. Dạng này đồ đệ, thương kiếm phái ngàn năm trong lịch sử, cũng liền đi ra một cái. Nhìn xem Lâm Phàm thần sắc chần chờ. Dung Vân Hạc nhàn nhạt nói, nếu là không muốn, ta cũng không bắt buộc, chỉ có thể nói rõ hai người chúng ta, không sư đổ duyên phận. Nói xong, Dung Vân Hạc đứng lên, về sau đi đến. Hắn đi rất chậm, cùng rùa đen đồng dạng, trong lòng cũng đang gieo họ, tiểu tử, tranh thủ thời gian bái sư a, nhanh a, lại không bái sư. Ta liền đi ra ngoài. Đi mấy bước, Dung Vân Hạc mang trên mặt vẻ xấu hổ, quay đầu lại hỏi, cái kia, thật không còn suy nghĩ một chút. Mẹ, đường đường thương kiếm phái trưởng môn, thu đồ thu hoạch dạng này, chuyến đi, chỉ sợ cũng không ai tin. Nếu là có thể bái sư, Lâm Phàm tự nhiên cũng là 10.000 nguyện ý. Chỉ bất quá hắn lúc này ngay tại suy nghĩ, vì cái gì Dung Vân Hạc muốn thu chính mình làm đồ đệ. Nếu là không hiểu rõ sở nơi này, hắn sợ có cái gì cảm ấy. Lâm Phàm tính cách liền là như thế. Trừ phi là có nắm chắc sự tình, nếu không, tuyệt sẽ không đơn giản mạo hiểm, sẽ đem hết thảy đều trước suy nghĩ rõ ràng nói sau. Dung trưởng môn, xin hỏi, tại sao lại đột nhiên có thu đồ ý nghĩ? Lâm Phàm kiên trì hỏi. Dung Vân Hạc nghe xong, vội vàng nói, bởi vì Dung mạo ngươi rất giống lúc còn trẻ ta, đồng dạng anh tuấn tiêu sái, trên thân mang theo kia cỗ thoải mái chi khí. Ách! Lâm Phàm hỏi, thật! Dung Vân Hạc còn nói, tăng thêm ngươi thiên phú, là có một chút như vậy không tệ. Còn gì nữa không? Lâm Phàm hỏi. Những lý do này, cũng không thể nói phục Lâm Phàm. Dung Vân Hạc im lặng mà nói, tốt à, kiếm của ngươi cảm giác quá mạnh, ngươi biết lúc ấy ngươi tế bái tổ kiếm thời điểm, tổ kiếm là muốn làm gì sao? Nó nghĩ nhận ngươi làm chủ nhân A. Mà nó, cái kia hôn đản tổ kiếm, cho dù là hiện tại ta, cũng khó có thể thu nó cho mình dùng, lại muốn nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi nói, cái này mẹ nó công bằng à? Lâm Phàm nghe xong. Trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch cái này khớp nối. Kết quả là bởi vì chính mình thiên phú quá mạnh, cái này trưởng môn mới có thể như thế. Mẹ, nhăn nhăn nhó nhó, sớm một chút nói, chính mình còn cần cân nhờ ở cờ lâu như vậy. Lâm Phàm vội vàng quỳ xuống, bái kiến sư phụ. Ừm, đứng lên đi. Dung Vân Hạc hưng bên trong cực kỳ cao hứng, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, nói hết lời, rốt cục thu đồ a. Đương nhiên, trên mặt hắn, lại cố nén cơn hưng phấn này. Biểu hiện được có chút mây trôi nước chảy. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Dung Vân Hạc cái thứ năm đồ đệ. Dung Vân Hạc thần sắc nghiêm túc không ít, bất quá nghi thức bái sư, sẽ chờ ngươi trở thành đạo trưởng cảnh về sau, lại cử hành, miễn cho bị người khác sớm biết được, cho chính ngươi mang đến phiền phức. Nghe xong Dung Vân Hạc lời nói, Lâm Phàm kỳ quái, nhìn xem Dung Vân Hạc hỏi, ta thành lão nhân gia người đệ tử, có thể có phiền phức gì? Chương 111, quả nhiên không bình thường. Dung Vân Hạc sắc mặt nghiêm túc, một bộ phong phạm cao thủ ngồi ở phía đối diện nói, thế đạo này bên trên cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta thương kiếm phái bên ngoài có yêu sơn linh yêu vương cùng bảy yêu uy hiếp, còn có xung quanh từng cái môn phái nhìn trộm. Dung Vân Hạc nhàn nhạt nói, huống chi chúng ta thương kiếm phái bên trong cũng còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng như thế thái bình. Lâm Phàm gật đầu, như thế bình thường, tục ngữ nói, nơi có người liền có tranh đấu, đây là không sai, huống chi thương kiếm phái thế lực khổng lồ như thế. Lâm Phàm nói, cái này nói đến, so thực lực, chỉ sợ thương kiếm phái bên trong, không người có thể là sư phụ đối thủ của ngươi a. So thế lực, càng là không người có thể cùng ngươi bằng được.

còn không phải La Ho Tư giúp ngươi xuất thủ đánh người kia, đem người kia đánh cho răng rơi đầy đất. Bạch Kính Vân nghe xong, mặt không đổi sắc nói, không có ngươi, ta cũng có thể thu thập hắn. Phương Kinh Tuyên, đặc biệt nương, kia Hoàng Thành Khánh thế nhưng là nhị phẩm cư sĩ, ngươi có thể đánh được hắn. Bạch Kính Vân sắc mặt lạnh nhạt, nhưng lại cực kỳ không muốn mặt nói, kia có bản lĩnh ngươi để hắn một lần nữa đến trước mặt ta, đánh với ta một trận, ta nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Vậy ngươi rất tuyệt đồng a. Phương Kinh Tuyên nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được nói ra, tiểu bạch à, ngươi trước kia thế nhưng là cái trung thực hải tử, làm sao hiện tại còn học được trộm gian dùng mánh lưới. Hoàng Thành Khánh đều treo, cha nở dê lẽ lại chính mình chạy tới để người ta móc ra cùng Bạch Kính Vân đánh. Được rồi. Lâm Phàm cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Tại nhập đạo phong lúc, ba người suốt ngày pha trộn cùng một chỗ, cho dù là Bạch Kính Vân cái này trung thực hải tử, thuần khiết linh hồn, cũng biến thành thông minh một chút xíu. Ba người đi theo Từ Minh Hạo đi tới một chỗ trụ sở. Nơi này phong ốc, cũng đồng dạng là liền cùng một chỗ, mỗi cái gian phòng ở hai người. Từ Minh Hạo cũng hỏi thăm về ba người, cái nào hai người cần ở cùng nhau. Mà còn lại người kia, cũng chỉ có thể là cùng những người khác ở một phòng. Phương Kinh Tuyên Đại Nghĩa Lăng Nhân nói, Lâm Phàm Lão Đại và Tiểu Bạch nhận biết so ta lâu, hai người ở cùng nhau chính là, ta tính cách này cùng ai đều hợp, để cho ta đi cùng người khác ở đi. Lâm Phàm xem xét Phương Kinh Tuyên vậy mà chủ động yêu cầu muốn đi ra ngoài cùng người khác ở, trên mặt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Sau đó Phương Kinh Tuyên nói với Từ Minh Hạo, đúng rồi, Từ Sư Huynh, cái kia cái gì, giúp ta an bài cái không phải đại thế gia đệ tử ở gian phòng ha. Ách! Từ Minh Hạo không hiểu nhìn xem Phương Kinh Tuyên. Phương Kinh Tuyên nháy nháy mắt, nếu như là tán tu thì tốt hơn, quả thực vô cùng cảm kích. Lâm Phàm nhìn xem Phương Kinh Tuyên bộ dáng, biết cái này Vương Bát Độc tử thích khi phụ người đức hạnh lại phải phạm vào, hắn vội vàng nói, uy, ngươi mẹ nó mới nhị phẩm cư sĩ, đừng mẹ nó lại cướp người ta bản trải đánh răng, đừng chỉ toàn gây chuyện. Phương Kinh Tuyên lại nói, Lâm Phàm lão đại, nhìn ngươi, ngươi lợi hại như vậy, trước đó một kiếm chém Lý Minh Tân, ta muốn không gây chút chuyện, chẳng phải là lãng phí lão đại thực lực của ngươi. Kia ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi? Lâm Phàm hỏi. Từ Minh Hạo suy nghĩ kỹ một trận, nói, tán tu lời nói, ngược lại là có một người còn đơn độc ở, chẳng qua là không ai nguyện ý cùng hắn ở cùng nhau, ngươi nhìn. Ôi, Từ Sư Huynh, cái này tình cảm tốt. Phương Kinh Tuyên vô đuổi, cười tươi như hoa, đà tạ Từ Sư Huynh. Từ Minh Hạo nhìn xem Phương Kinh Tuyên một mặt hưng phấn bộ dáng, nội tâm lại là nghĩ đến, ngươi quay đầu đừng ghi hận ta liền phải. Sau đó, Từ Minh Hạo mang theo Phương Kinh Tuyên hướng những phòng khác rời đi. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân cũng đi vào cái này trong phòng. Trong phòng trang phục lại là rất không tệ. Hai tấm giường lớn, có bàn đọc sách vân vân, trang chi mặc dù cổ điển, nhưng so với nhập đạo phong gian phòng lại là tốt hơn rất nhiều. Bạch Kính Vân nằm ở trên giường, nhìn xem một bên Lâm Phàm, nếu là ta phụ thân biết ta trở thành nhập môn đệ tử, không biết sẽ có bao nhiêu cao hứng, cảm ơn ngươi, Lâm Phàm. Trở thành nhập môn đệ tử toàn bộ nhờ chính ngươi bản sự. Cảm ơn ta làm gì? Lâm Phàm biết Bạch Kính Vân đoán được có thể trở thành nhập môn đệ tử là bởi vì chính mình. Bất quá nhưng cũng không có chút phá. Bạch Kính Vân cười ngây ngô. Lâm Phàm nằm ở trên giường, cũng là có chút buông lỏng. Bạch Kính Vân lúc này mở miệng nói, Phương Kinh Tuyên không biết lại gây chuyện gì a? Lâm Phàm lắc đầu, người nơi này, tùy tiện cầm cá nhân liền có thể tẩn hắn một trận, thương kiếm phái mặc dù không cấm đánh nhau, nhưng cũng không cho giết người. Yên tâm đi, tối đa cũng chính là ăn bữa khổ. Lúc này, cách đó không xa. Từ Minh Hạo mang theo Phương Kinh Tuyên đi đến một cái cửa miệng. Phương Kinh Tuyên xoa xoa tay, cười rạng rỡ nói, đà tạ Từ Sư Huynh. Cái kia, ta nhắc nhở ngươi một chút. Từ Minh Hạo vừa định nói lên vài câu. Phương Kinh Tuyên liền ngay cả vội nói, không cần nhắc nhở, chỉ cần người này không phải thế gia đệ tử liền thành, quay đầu ta mời ngươi ăn cơm. Nói xong, Phương Kinh Tuyên mãnh liệt một cước đem cửa cho đá văng. Phịch một tiếng tiếng vang. Đem Từ Minh Hạo dọa đến nhảy dựng lên. Trong lòng của hắn cuồng hống, tên Vương Bát Đản này làm gì vậy? Cho dù là Miêu Tín làm thương ngoại viện quản sự, chỉ sợ cũng không dám làm ra đạp người này cửa sự tình tới. Mẹ, muốn chết tìm chết, mang lên chính mình làm gì? Phương Kinh Tuyên vừa định quay đầu nói chuyện, lại phát hiện, Từ Minh Hạo có cẳng đã chạy ra thật xa. Từ sư huynh ngươi chạy chậm chút, đừng làm ngã. Phương Kinh Tuyên hô. Hắn lại hướng trong phòng nhìn lại, cửa ra vào, đã đứng lấy một cái 20 tuổi người trẻ tuổi. Diệp Phong sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Phương Kinh Tuyên, có việc. Ngươi không phải con em thế gia a? Phương Kinh Tuyên lại một lần nữa xác định. Không phải. Diệp Phong lắc đầu. Thu dọn đồ đạc, cút ra ngoài cho lão tử, gian phòng kia, đại gia ta muốn. Phương Kinh Tuyên lớn tiếng nói. Diệp Phong lông mày hơi nhíu, đứng tại chỗ, rất kỳ quái nhìn xem Phương Kinh Tuyên,

Chương 116, đưa phân đề. Tình huống đặc biệt. Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, cái quỷ gì? Từ Minh Hạo nhìn Lâm Phàm không rõ, thì là nói ra, Lâm sư đệ không cần lo lắng, bình thường sư môn chủ động cho đệ tử phái phát nhiệm vụ, đều là thiên đại hảo sự. Chuyện tốt. Từ Minh Hạo nói tiếp, sư môn muốn tài bồi một cái đệ tử lúc, liền sẽ cho muốn tài bồi đệ tử sai khiến nhiệm vụ, mà lại những nhiệm vụ này, trên cơ bản cũng không tính là khó, nhưng là ban thưởng lại là không tầm thường, đơn giản điểm tới nói, đây chính là cái đưa phân đề a. Lâm Phàm gật đầu, trong lòng cảnh giác cũng buông lòng xuống. Hắn nghĩ tới Dung Vân Hạc, hơn phân nửa là tên kia giúp mình an bài a. Lâm Phàm hỏi, như vậy nhiệm vụ lần này là? Kim Sơn thành phố Minh Hiệu khách sạn bên trong, xảy ra vấn đề, hình như là có cấm địa quấy phá, đây chính là ngươi nhiệm vụ. Cấm địa? Lâm Phàm hỏi, có thể cự tuyệt sao? Từ Minh Hạo lắc đầu, môn phái chủ động phát xuống nhiệm vụ, còn không có cự tuyệt tiền lệ. Đối với nhiệm vụ gì ban thưởng, nói thật, Lâm Phàm thật đúng là không thể nào cảm thấy hứng thú, có thể đã không thể cự tuyệt nhiệm vụ này, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lâm Phàm hỏi, cần ta lúc nào xuất phát? Ăn sáng xong liền lên đường đi, Kim Sơn thành phố cách chúng ta cái này cũng không xa, giải quyết đến nhanh, ngày mai liền có thể trở về. Được thôi. Lâm Phàm cũng chưa suy nghĩ nhiều. Nếu là đi qua, cái kia cấm địa quá mạnh, chính mình không có cách nào đối phó, cùng lắm thì hắn vô ngông rời đi, cũng không tính quá mức nhiệm vụ nguy hiểm. Cần ta cùng đi với ngươi sao? Bạch Kính Vân hỏi. Ngươi vừa đột phá đến nhị phẩm cư sĩ, chính mình hảo hảo tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra, ta ngày mai liền trở lại. Lâm Phàm tùy ý thu thập một vài thứ liền đi theo Từ Minh Hạo cùng một chỗ, đi ra sân môn, đi vào bên ngoài tiểu trấn bên trên. Tiểu trấn trên có một chỗ bãi đỗ xe, nơi này ngừng lại rất nhiều cỗ xe. Biết lái xe không? Từ Minh Hạo hỏi. Lâm Phàm gật đầu, sẽ mở, nhưng không có bằng lái. Sẽ mở liền thành, đây là chìa khóa xe. Từ Minh Hạo đưa một cái chìa khóa tới. Nơi này ngừng lại cỗ xe, toàn bộ đều là Thương Kiếm phái mua, để dùng cho đệ tử ra ngoài lúc sử dụng. Chúc hết thệ thuận gió. Từ Minh Hạo mang trên mặt nụ cười nói. Ừm. Lâm Phàm sau khi lên xe, liền lái xe hướng Kim Sơn thành phố phương hướng mà đi. Lâm Phàm xe khởi động rời đi về sau, Từ Minh Hạo tỏ rõ vẻ ước ao. Phải biết, hắn cũng không có lừa gạt Lâm Phàm, loại môn phái này phát xuống nhiệm vụ, ban thưởng rất nhiều. Kim Sơn thành phố Minh Hiệu khách sạn là một cái cấp 5 sao tiêu chuẩn khách sạn. Tại Kim Sơn thành thị, tiếng tăm lừng lẫy. Lâm Phàm lái xe, đi tới tòa này cửa tử điếm. Tòa này khách sạn chỉ là cửa ra vào, thường phục tu được vàng son lộng lẫy, người ra vào nơi này, trên cơ bản cũng đều là không phú thì quý. Phải biết, quán rượu này, chỉ là ở một đêm, đều phải gần ngàn nguyên, thật không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi. Lâm Phàm tại bãi đỗ xe, sau khi đậu xe xong, liền hướng khách sạn đại sảnh đi đến. Tiến vào khách sạn đại sảnh về sau, không nghĩ tới, nơi này vậy mà treo hành phi. Kim Sơn chủ thần giải thi đấu. Lâm Phàm sửng sốt một chút. Không nghĩ tới khách sạn này bên trong vậy mà tại tổ chức chủ thần giải thi đấu. Hắn không tự chủ được nghĩ đến Lý Trường An. Nhưng sau đó, hắn cười lắc đầu, tên kia làm sao lại thật tham gia loại này tranh tài. Sau đó, ánh mắt của hắn trong đại sảnh tìm tòi. Rất nhanh, một người trung niên đi tới. Là Thương Kiếm phái cao đồ A. Người này hỏi, sau đó cười tự giới thiệu mình, ta là Phương Chính Khí, là Kim Sơn người của Phương Gia. Phương Gia. Lâm Phàm nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Xin hỏi, Phương Kinh Tuyên là gì của ngươi? Ngươi biết quyền tử? Phương Chính Khí sửng sốt một chút. Hắn biết Phương Kinh Tuyên trở thành nhập môn đệ tử sự tình, nhưng cũng mới vừa trở thành nhập môn đệ tử thôi, người này như thế nào lại nhận biết? Ngươi tốt, Phương Bà Bá, ta cùng Phương Kinh Tuyên là cùng một đám gia nhập môn đệ tử, tên là Lâm Phàm. Lâm Phàm mở miệng nói ra. Phương Chính Khí nghe xong, lập tức biết, hắn có thể nghe con trai mình nói qua, tại Thương Kiếm phái nhận cái rất như bức lao đại. Hắn khách khí nói, Khuyển tử thụ nhiều ngươi chiếu cố, vô cùng cảm kích. Lâm Phàm vừa định khách sáo, Phương Chính Khí tiếp tục nói, nhà ta khuyển tử, trời sinh tính chất phác, không tranh quyền thế, nếu là bị người nào khi dễ, còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Trời sinh tính chất phác, không tranh quyền thế. Lâm Phàm trên dưới đánh giá đến Phương Chính Khí, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Mẹ nó, cái này đương lão cha không khỏi cũng thật không thể giải thích con của mình một chút đi. Con của hắn là cái gì đức hạnh, trong lòng không có chút số A. Khu khu. Lâm Phàm ho khan một tiếng nói, cái kia, chúng ta còn là nói chính sự đi. Không có cách, Phương Chính Khí nói như thế, Lâm Phàm lại là có chút không tiếp nổi đi lời nói. Hắn cũng hầu như không thể thật che giấu lương tâm, khen Phương Kinh Tuyên trời sinh tính chất pháp đi. A, đúng đúng đúng, nhìn ta, ngược lại là đem chính sự đem quên đi. Phương Chính Khí vô cái hót, sau đó nói, lần này là ta hướng Thương Kiếm Phái xin giúp đỡ. Phương Bá Bá là tu vi gì? Phương Chính cả giận, tứ phẩm cư sĩ, nói rất dài dòng, đến, ngồi xuống chúng ta từ từ nói chuyện. Hai người ở đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống, sau đó, Phương Chính khí hô phục vụ viên lên hai chén trà. Phương Chính cả giận, khách sạn này bên trong cấm địa, kỳ thật tồn tại phá lâu. Phương Chính khí giới thiệu, nguyên lai chuyện này, vậy mà đến truy tố đến thế kỷ trước, 30-40 niên đại đi. Lúc trước rối loạn, khắp nơi đều đang chiến tranh, vang lên hiệu khách sạn tuyên chỉ mới thôi, là trước đây thật lâu một tòa bãi tha ma. Nghe được lúc này, Lâm Phàm trong lòng cũng nhịn không được buồn bực, mẹ, ngươi nói những này mẹ nó tu khách sạn, hoặc là làm bất động sản, làm sao giả thích hướng bãi tha ma tụ tập. Mẹ nó. Lâm Phàm hỏi, là bởi vì bãi tha ma xảy ra chuyện rồi. Không phải. Phương Chính khí thở dài, nói ra, trên thực tế, cái này bãi tha ma ban đầu ở tu kiến chỗ. Mở quán rượu này lão bản liền xin Phật Pháp cao tăng tới làm qua pháp sự. Về sau cũng một mực bình an vô sự. Thế nhưng là gần nhất, lại phát hiện nơi này có một cố cường đại chấp nghiệm. Phương Chính khí thở dài một hơi, nói ra, ta vốn là muốn đối phó cố này chấp nghiệm, đáng tiếc. Nghe Phương Chính khí nói, Lâm Phàm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn hỏi, xảy ra vấn đề gì rồi? Cố này chấp nghiệm so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Phương Chính khí hít sâu một hơi, ta lên một lần. Có thể theo nó trong tay chạy ra tính mệnh cũng đã là may mắn. Nghe Phương Chính khí nói như thế, Lâm Phàm gật đầu, lông mày nhăn lại. Mẹ nó, Từ Minh Hạo không phải nói, loại này chủ động phái phát nhiệm vụ thì tương đương với đưa phân đề a. Thế nào thấy, không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cô này chấp nhiệm, giao cho ta xem một chút đi. Lâm Phàm nói ra. Phương Chính khí trên mặt cũng gật đầu, hắn cũng lộ ra hơi vẻ nhẹ nhàng, trong tay đưa qua một chương thẻ phòng cùng một cái số điện thoại, nói ra. Chú ý an toàn, nơi này là ta cho ngươi mở căn phòng tốt, cùng điện thoại của ta, có chuyện gì, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Chương 117, nóng bỏng hôn. Phương Chính khí giao phó xong về sau, liền vội vội vàng rời đi. Hắn có thể lĩnh giáo qua cái kia cấm địa lợi hại, lúc ấy nếu không phải mạng hắn lớn, kém chút đều không thể trốn tới. Nếu không, hắn cũng sẽ không thỉnh cầu Thương Kiếm phái phái người đến đây. Hắn cũng đem trốn cấm địa này hung hiểm tính, một năm một mười hồi báo cho Thương Kiếm phái bên kia. Dựa theo hắn suy nghĩ, đã có thể phái Lâm Phàm tới, như vậy Lâm Phàm liền 89 phần 10 là có thể đối phó được cái này cấm địa. Lâm Phàm đi tới Phương Chính khí cho mình mở tốt gian phòng bên trong. Gian phòng kia ngược lại là khá lớn, trang trí đến cũng cực kỳ xa hoa. Lâm Phàm cũng là không thèm để ý những này, tùy ý ngồi ở trên giường, mở tivi, nhàm chán nhìn lại. Thời gian từng giờ trôi qua, đến chiều 5 giờ, Lâm Phàm cảm thấy trong bụng có chút đói bụng. Hắn đi vào khách sạn ăn cơm tầng này lâu. Không nghĩ tới trong tiểu điếm nữ phục vụ viên, lại vẻ mặt tươi cười cáo chi, tiên sinh, ngài vận khí tốt, hiện tại tiểu điếm chúng ta lầu một lớn nhất tiến thính ngay tại tổ chức trù thần giải thi đấu, chỉ cần ngài mang theo tiểu điếm chúng ta thẻ phòng, liền có thể đi vào nhấm nháp những cái kia mỹ vị. Lâm Phàm hỏi, ách, chẳng lẽ các ngươi khách sạn đều không chuẩn bị ăn sao? Nữ phục vụ viên, chúng ta đầu bếp, tất cả đi xuống dự thi. Tốt ta. Lâm Phàm trong lòng cũng tò mò, trù thần giải thi đấu là cái gì bộ dáng? Tầng này lâu yến thính ở giữa nhất, trưng bày mười mấy cái bếp lò, đương nhiên, những này bếp lò cực kỳ vệ sinh. Không giống phòng bếp như vậy bẩn thỉu. Đủ loại nguyên liệu nấu ăn bày ra tại bọn hắn bên người. Những người này xào lên món ăn đến, quả nhiên là khí thế ngất trời. Trên xuống ngồi ba vị ban giám kha ho, đều 50-60 tuổi, thoạt nhìn có chút trầm ổn, bọn hắn từng cái nhìn xem phía dưới tuyển thủ, từng cái phê bình. Từng đạo món ngon, bị chậm rãi làm tốt. Sau đó bị người từng cái đưa đến trên đài ghế giám khảo bên trên. Đột nhiên, Lâm Phàm nhìn thấy những này đầu bếp bên trong, lại có một cái thân ảnh quen thuộc. Hoa Thảo. Lý Trường An. Lý Trường An ăn mặc một thân màu trắng đầu bếp phục, mang theo đầu bếp mũ, tay trái cầm nồi, tay phải cầm sẻng, buôn bán lấy thức ăn, thoạt nhìn phong sinh thủy khởi. Cực kỳ thành thạo. Phía trên ba vị ban giám khá ho, ánh mắt cũng nhìn về phía Lý Trường An, nhất nhất gật đầu. Phải biết, đến dự thi. Trên cơ bản đều là 30-40 tuổi. Có thể có như thế tuổi quá trẻ tuyển thủ, để ba vị này ban giám kha o có chút vui mừng. Phải biết, ba người bọn họ, có thể nói là Kim Sơn thành phố chủ giới ngôi sao sáng. Rất có hy vọng, nhìn thấy có thể có như thế tuổi trẻ người dự thi, trong lòng không khỏi riêng phần mi nhờ nghĩ đến, lúc trước chính mình tuổi còn trẻ, tham gia chủ nghệ giải thi đấu lúc chẳng cảnh. Khi đó, bọn hắn có thể có được một câu tiền bối tán dương, thật sự là vô cùng hưng phấn kích động. Ba người cũng âm thầm nghĩ tới, cho dù là thiếu niên này làm ra món ngon, so với trước mặt những cái kia đầu bếp chỉ hơi không bằng, nhưng cũng phải cấp đủ hắn cổ vũ. Mà nó đâu? Lâm Phàm lúc này đã tiến vào tranh tài khu vực, đi vào Lý Trường An bên cạnh. Ca môn, náo loại nào à, ngươi tới đây làm gì, đây là địa phương ngươi có thể tới sao? Lý Trường An một mặt hưng phấn nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm, xảo a, xảo cái rắm, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian theo ta đi. Lâm Phàm nói. Lý Trường An vội vàng lắc đầu, đừng à, trận đấu này ta vẫn là rất có tự tin, ngươi nhìn, kia ba vị lao tiền bối nhìn ta ánh mắt, đều tràn đầy chờ mong, vui mừng. Lâm Phàm nhìn thoáng qua trên đài ba vị ban giám khảo, nhịn không được nói, đừng làm rộn, người ta lớn tuổi như vậy, ăn ngươi thứ này, náo ra nhân mạng nhiều không tốt. Lý Trường An vội vàng lắc đầu, ngươi không hiểu à, ngươi đi ra ngoài trước, đợi lát nữa ta cầm thưởng, thế nào hai chậm rãi trò chuyện. Cầm cái giám a. Lâm Phàm nhịn không được nói ra. Thế nhưng là nhìn Lý Trường An cố chấp như vậy, hắn còn có thể thật đem người ta lôi ra đấu trường a. Lâm Phàm chỉ có thể lui trở về khán đài. Lúc này không ít ở chỗ này khách nhân, đều quan sát trận đấu này. Từng cái vẻ mặt tươi cười đánh giá lấy những này tuyển thủ. Ngươi nhìn thiếu niên kia, nấu cơm món ăn tư thế, phong độ, xem xét chính là nghiên cứu chủ nghệ nhiều năm. Còn không phải sao, cho dù là so với quanh mình những cái kia lão tiền bối, cũng là không thua bao nhiêu. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên, đợi lát nữa ta có thể được nhấm nháp một phen thiếu niên này làm ra đồ ăn. Rốt cục từng cái tuyển thủ món ăn làm tốt, ý theo trình tự, bắt đầu bưng lên ghế giám khảo. Ba vị ngôi sao sáng giống như nhân vật, nhìn xem từng đạo món ngon bày ở trước mặt. Bắt đầu từng đạo món ăn đều nhâm nhi thưởng thức. Chỉ bất quá, trong lòng bọn họ, đều nhất nhất chờ mong thiếu niên kia làm ra chi món ăn. Đến mức cái khác đầu bếp làm món ăn, đều là liên miên bất tận. Bọn hắn ăn qua về sau. Tùy ý tán dương vài câu em hai. Rốt cục, đi tới Lý Trường An làm ra thức ăn. Mời tuyển thủ Lý Trường An, lên đài giới thiệu hắn làm ra chi món ăn. Người chủ trì vẻ mặt tươi cười nói ra. Lý Trường An cười đi lên trước. Lúc này, cái nắp mở ra. Ba vị ban giám kha ho nhìn sang. Đây là. Ba vị ban giám kha ho nhìn về phía món ăn này. Ba vị ban giám kha ho tốt. Lý Trường An có chút kích động, nói, đây là ta mới nhất nghiên cứu ra đến tác phẩm đắc ý. Tên là, nóng bỏng hôn. Phía trên tất cả đều là quả ớt, tăng thêm mồm heo chỗ xảo mà thành. Có sáng tạo. Một cái ban giám kha ho giơ ngón tay cái lên. Trong lòng của hắn cũng đầy mang chờ mong, cầm đũa kẹp lên một miếng thịt, liền ném vào miệng bên trong. Nguyên bản dựa theo hắn suy nghĩ, thịt này bên trong, khẳng định là ẩn chứa thịt nóng bỏng chi vị. Tăng thêm ho a hầu trường khống, thịt hẳn là nhai sức lực mười phần. Phía dưới người xem, từng cái cũng chờ mong nhìn xem cái này ban giám kha ho. Muốn xem hắn cho ra dạng gì lợi bình. Nói khi đó chê, khi đó thì nhanh. Ban giám kha ho toàn thân run lên, cùng quất bị kinh phong đồng dạng ngã trên mặt đất. A, lưu giám kha ho. Người chủ trì vội vàng hô, không xong, lưu giám kha ho bị kinh phong. Không, không có. Được gọi là lưu giám kha ho người, chậm rãi vịn cái bàn, trên mặt thần sắc, khiến người nhìn không thấu. Lý Trường An nhìn xem lưu giám kha ho, thế nào? Tiền bối. Hắn vừa định giận dữ mắng mỏ một trận. Có thể Lý Trường An một tiếng tiền bối, lại làm cho hắn nhớ tới những năm kia, hắn lần đầu học nghệ lúc, bị sư phụ gầm thét về sau, bộ kia thất lạc tâm tình. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, tốt, ăn ngon. Hắn nhìn xem Lý Trường An, mặc dù thiếu niên này chủ nghệ, thật sự là nát đến không biên giới, nhưng dù vậy, cũng còn dám tham gia chủ thần giải thi đấu, chỉ là cái này một phần dũng khí, liền không phải người thường có khả năng bằng được. Tự nhiên nên cổ vũ. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Lý Trường An nói xong, lại đem hắn món ăn này đưa tới Lưu Giám Kha Ho trước mặt. Lưu Giám Kha Ho nghe được vị này, toàn thân cũng nhịn không được run một cái. Hắn lung túng, nhìn xem tất cả mọi người nhìn xem chính mình. Mẹ, hắn nhưng là Kim Sơn thành phố chủ giới ngôi sao sáng. Nếu là không còn ăn một miếng, thế nhưng là có chút không thích hợp. Không nghĩ tới một bên ban giám Kha Ho lại gấp bận bịu cầm đũa, ta đến nhấm nháp nhấm nháp. Hắn thật là hiếu kỳ, ăn ngon tới trình độ nào. Vậy mà có thể để cho Lưu Giám Kha Ho phát bị kinh phong đồng dạng tại trên mặt đất quất. Chương 118, nguy hiểm tới gần, 4 canh cầu nguyện phiếu A. Lưu Giám Kha Ho nhìn hắn chủ động xin đi, trong hai mắt, toát ra vẻ cảm kích. Cái này ban Giám Kha Ho đem thịt ném vào miệng bên trong. Hắn vừa định tinh tế phẩm vị. Không nghĩ tới thịt này, liền đi theo danh nước bẩn bên trong nhặt lên. Hắn oa một tiếng liền phun ra. Sau đó cũng là run lẩy bẩy, hắn nhịn không được nhìn về phía một bên Lưu Giám Kha Ho. Không nghĩ tới thế giới vậy mà có thể có như thế khó ăn đồ vật. Khó trách Lưu Giám Kha Ho ăn một miếng, có thể cùng phạm vào bị kinh phong đồng dạng. Nơi này nguyên liệu nấu ăn, đều là thượng đẳng tinh tuyển mà ra. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi Lý Trường An, ngươi cái tên này đến tột cùng là thế nào làm được.

biến thành vô số màu trắng bạc điểm sáng, phiêu tán rơi dụng tại Lâm Phàm bên người. Mà Lâm Phàm cũng nhìn thấy phi công chấp nghiệm. Thế kỷ trước thập niên 30, chiến hỏa bay tán loạn. Dương Giai Du sinh ra ở một cái địa chủ gia đình, bởi vì gia đình điều kiện cực giai, hắn vào niên đại đó, nhận qua giáo dục cao đẳng, về sau tại đảo quốc kẻ xâm lược xâm lấn lúc, hắn cũng manh động tham quân báo quốc ý nghĩ. Có thể cha mẹ của hắn mãnh liệt phản đối, đồng thời an bài cho hắn một cuộc hôn sự. Dựa theo hắn suy nghĩ, có lẽ, hắn về sau liền sẽ như là những người khác đồng dạng, cứ như vậy vượt qua cả đời. Cưới về sau, Dương Giai Du rất nhanh có một đứa con gái, người nhà có thể nói vui vẻ hòa thuận, hắn cũng dần dần quên đi tham quân ý nghĩ. Nhưng không có nghĩ đến, tại một lần quân địch máy bay ném bom đột kích lúc, cha mẹ của hắn, thê tử, mất mạng tại hoành tạc phía dưới. Chỉ có hắn cùng tuổi nhỏ nữ nhi, sống tiếp được. Cũng chính là giờ khắc này, Dương Giai Du lại một lần nữa có tham quân ý nghĩ, đồng thời vô cùng mãnh liệt. Bởi vì nhận qua giáo dục cao đẳng, tăng thêm tố chất cực giai, hắn trúng tuyển phi công thành công. Hắn mỗi ngày ngoại trừ tiếp nhận khắc nghiệt huấn luyện bên ngoài, cũng bồi bạn mình nữ nhi trưởng thành. Mấy năm sau một ngày, đang huấn luyện lúc, trưởng quan Phong Trần mệt mỏi đi vào trong sân huấn luyện, đem Dương Giai Du gọi vào phòng làm việc của mình bên trong. Giai Du, huấn luyện của ngươi kỹ thuật, cho tới nay, liền là chúng ta nơi này xuất sắc nhất, ngày mai, có một cái nhiệm vụ, cần xuất chiến. Trưởng quan đạo, nhiệm vụ. Dương Giai Du trong lòng cũng là trầm xuống, hắn biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày này, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Trưởng quan nói, ta biết ngươi có một đứa con gái, ngươi cũng có thể suy tính một chút. Hắn siết chặt nằm đấm, hít sâu một hơi, nhìn trước mắt trưởng quan, ta có thể xuất chiến. Ta tham quân, liền là chờ đợi xuất chiến. Đêm hôm ấy, Dương Giai Du về đến trong nhà, trắng đêm khó ngủ. Lên chiến trường, sinh tử khó liệu. Rời đi lúc. Hắn nhìn xem tuổi nhỏ nữ nhi, ưng thuận lời hứa, đợi lá phong đỏ lúc, chính mình liền sẽ trở về. Hắn không bỏ mình nữ nhi, thế nhưng là, thê tử, cha mẹ chết, còn có bảo vệ quốc gia trách nhiệm, không thể không khiến hắn tiến đến. Ngày thứ hai, quân địch máy bay ném bom đến đây, Dương Giai Du cùng một đám phi công, nên chiến. Dương Giai Du thành tích huấn luyện đột xuất, năng lực chiến đấu, cực kỳ xuất sắc, không ngừng đánh rơi địch quân chiến cơ. Không người có thể làm bị thương chiến đấu cơ của hắn. Cho đến chiến đấu đến máy bay chiến đấu dầu chỉ đủ trở về địa điểm xuất phát, đồng thời hắn trên chiến đấu cơ, mang theo đạn dược cũng còn thừa không nhiều. Căn cứ bên kia, đã ra lệnh, trở về địa điểm xuất phát, tu chỉnh tái chiến. Nhưng lại tại Dương Giai Du chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát thơ y điểm. Đột nhiên nhìn thấy mười mấy khung máy bay ném bom hướng nhà mình vị trí bay đi. Nữ nhi của hắn đang ở nhà bên trong. Trưởng quan, chiến đấu còn chưa kết thúc. Dương Giai Du hồi đáp. Trưởng quan truyền đến mệnh lệnh. Dương Giai Du, ngươi nhất định phải trở về, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi đạn dược không đủ, trên máy bay dầu nhiên liệu cũng không đủ chèo chống quá lâu. Dương Giai Du nói, ta minh bạch. Trưởng quan nói, vậy ngươi vì cái gì còn kiên trì như vậy? Dương Giai Du hít sâu một hơi nói, bảo vệ quốc gia, bảo hộ người nhà của ta. Dương Giai Du không chút do dự điều khiển chiến cơ, hướng máy bay địch phóng đi. Một khắc này, hắn đã hiểu chính mình tiếp xuống kết cục. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn trong nội tâm không có chút nào khiếp ý. Cặp mắt của hắn bên trong, tất cả đều là kiên quyết. Mảnh này sinh trưởng hắn lớn lên thổ địa, còn có mình nữ nhi, hắn đều muốn bảo hộ. Dương Giai Du hấp dẫn những quân địch này chú ý, mang theo những quân địch này từ bỏ hướng nhà mình vị trí tiến công, dùng còn sót lại dầu nhiên liệu, đem quân địch hướng nay Kim Sơn thành phố phương hướng dẫn tới. Trên đường đi, Dương Giai Du cùng địch quân chiến cơ chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn hoàn toàn chính xác rất phong phú. Đem truy kích chiến đấu cơ của hắn từng cái đánh rơi. Cuối cùng, chiến đến chỉ còn lại có địch quân chiếc cuối cùng chiến cơ. Mà hắn, dầu nhiên liệu sắp hao hết, máy bay chiến đấu bên trên chỗ sắp đặt đạn dược, cũng đã sử dụng hết. Phi công chỗ bên trên lớp đầu tiên chính là, máy bay chiến đấu mãi mãi cũng có một viên tên lửa. Đó chính là máy bay chiến đấu bản thân. Dương Giai Du điều khiển máy bay chiến đấu, xông về cuối cùng này một khung máy bay ném bom. Lần này va chạm, ẩn chứa Dương Giai Du đối với tổ quốc yêu quý, đánh bại quân địch quyết tâm, cùng hắn đối nữ nhi thích. Tại song phương máy bay chiến đấu đụng thẳng vào nhau lúc, Dương Giai Du phảng phất thấy được lá phong một màn kia màu đỏ, đáng tiếc, lá phong sẽ không còn biến đỏ. Chiến cơ rơi xuống thơ ý điểm, nhìn lên trời bên cạnh giáng chiều. Dương Giai Du phảng phất thấy được lá phong dần dần biến đỏ. Cuối cùng, hắn được chôn cất tại cái này trong bãi tha ma, có thể hắn đánh lui quân địch chấp nghiệm, nhưng lại chưa bao giờ lui tán. Lâm Phàm đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí. Thở hừng hực. Cái này... Lâm Phàm nhìn xem tại bên cạnh mình phiêu tán màu trắng bạc điểm sáng. Dương Giai Du người này, nếu là lúc trước vẹn vẹn nhìn thấy tiểu nữ hài kia chấp niệm lúc, có lẽ sẽ cho là hắn xuất chiến hoàn toàn không cố kỵ nữ nhi của mình cảm thụ. Cũng thấy Dương Giai Du chấp niệm về sau, hắn mới hiểu được. Đây hết thảy đều là bởi vì Dương Giai Du muốn bảo vệ mình nữ nhi, bảo hộ mảnh đất này. Cho dù là đến nay, chấp niệm cũng là như thế sâu. Màu trắng bạc điểm sáng biến mất về sau, chung quanh tràng cảnh lại biến trở về Lâm Phàm gián phòng. Mà trên mặt đất thì là đặt vào một viên lục phẩm huyễn linh yêu đan. Lâm Phàm trong lòng có chút cảm giác khó chịu nhặt lên cái này viên lục phẩm huyễn linh yêu đan. Hô! Lâm Phàm thật sâu thở ra một hơi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể chém giết lục phẩm huyễn linh cấp độ cấm địa. Đồng nhiên, ngoài cửa phòng, truyền tới một người âm thanh. Đón lấy, phịch một tiếng, cửa phòng bị người đá văng ra. Lâm Phàm mãnh liệt quay đầu nhìn lại. Không nghĩ tới đi tới, lại là Miêu Hạo. Miêu Hạo hai tay đút túi, thần xác hoàn toàn là vẻ lạnh lùng. Ngươi làm sao lại ở đây? Lâm Phàm trong lòng ngưng lại. Miêu Hạo thản nhiên nói, chẳng lẽ còn không rõ? Lâm Phàm trong hai mắt toát ra thâm trầm chi sắc, nhiệm vụ này là các ngươi Miêu gia dở trò quỷ, muốn nhờ vào đó giết ta. Miêu Hạo nở nụ cười, xem ra đầu còn thật thông minh, có thể ngươi đã như vậy thông minh, tại sao lại sẽ nghĩ tới chạy Thương Kiếm phái đi, chẳng lẽ không biết ta Miêu gia tại Thương Kiếm phái bên trong thế lực khổng lồ, tiến vào Thương Kiếm phái, chẳng khác nào muốn chết sao? Chương 121, ra áo. Lâm Phàm khuôn mặt trầm xuống, kỳ thật hắn khi tiến vào Thương Kiếm phái lúc, thật đúng là không nghĩ tới ngũ đại thế gia vậy mà tại Thương Kiếm phái bên trong cũng có lớn như thế thế lực. Các ngươi Miêu gia giống như này hẹp hỏi, thật muốn cùng ta ăn thua đủ. Miêu Hạo nhịn không được cười ha hả, hẹp hỏi: "Ngươi thật đúng là để ý mình, tại ta Miêu gia trong mắt, ngươi Lâm Phàm bất quá chỉ là cái sâu kiến, bất quá là ta Miêu gia nghĩ bóp chết liền có thể bóp chết đồ vật." Hắn nói, Miêu Chấn bởi vì ngươi mà chết, riêng một điểm này ngươi liền tội đáng chết vạn lần. Miêu Hạo khẽ lắc đầu, đáng tiếc, nếu là ngươi chết tại đây cái cấm địa bên trong thì cũng thôi đi, thật không nghĩ đến, ngươi vậy mà lấy ngũ phẩm cư sĩ thực lực, đánh bại cái này cấm địa. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, nói thật, hắn có thể đánh bại cái này cấm địa, còn là mang theo một điểm hảo vận ở bên trong. Nếu là không có lá phong hai chữ này, chỉ sợ cấm địa sẽ tiếp tục khôi phục. Mà hắn, đã không có pháp lực, chỉ sợ cuối cùng, hắn cũng biết thua ở cái này cường đại cấm địa trong tay. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Cái này Miêu Hạo, thế nhưng là thất phẩm cư sĩ, thực lực cường hãn. Liền xem như hắn thực lực lúc toàn thịnh, chỉ sợ cũng khó mà là Miêu Hạo đối thủ, chớ nói chi là lúc này. Trên người của ngươi, hoàn toàn chính xác có một ít ngoài dự liệu địa phương. Miêu Hạo, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Miêu Hạo trong tay, xuất hiện một thanh kiếm, cường đại thất phẩm cư sĩ pháp lực, từ trên người hắn hiện lên. Lâm Phàm lông mày gắt gao nhăn lại. Hắn không nghĩ tới Miêu gia như thế dây dưa chính mình không thả. Xem ra, Miêu gia thật đúng là muốn đưa ta vào chỗ chết. Lâm Phàm nói, ngươi có hay không nghĩ tới, làm như vậy, sẽ cho Miêu gia mang đến tai nạn. Lâm Phàm dù không thích gây chuyện, nhưng lúc này người ta đều muốn giết tính mạng mình, hắn lại thế nào khả năng sợ Miêu gia. Liền ngươi, Miêu Hạo nhịn không được lắc đầu, Lâm Phàm, ngươi không khỏi quá để ý mình, liền người như ngươi, có thể cho ta Miêu gia tai nạn. Hiện tại không được. Không có nghĩa là về sau không được. Lâm Phàm nói y. Miêu Hạo, quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ a, ngươi có thể từ dưới kiếm của ta sống sót, lại nghĩ loại sự tình này đi. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, lúc này, thật sự là hắn là có chút không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mình còn có pháp lực lúc, có lẽ còn có thể ỷ vào ngự kiếm quyết, cùng hắn liều mạng. Nhưng bây giờ, chính mình liền liều mạng thực lực đều không có. Lâm Phàm, ta lại lần nữa làm cho ngươi một món ăn, ngươi nhìn ngươi thích không? Đồng nhiên, cửa ra vào truyền đến Lý Trường An âm thanh. Lý Trường An đầu nhìn vào, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm về phía Miêu Hạo, người kia là ai, là bằng hữu của ngươi sao? Miêu Hạo lông mày nhíu một chút. Sau đó, Lý Trường An đem trong tay một bàn món ăn đem ra, này này, ngươi muốn ăn ta làm món ăn sao? Lan. Miêu Hạo nhàn nhạt nói. Lâm Phàm nói, Lý Trường An, ngươi đi đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Thế nào? Lý Trường An thấy được Miêu Hạo kiếm trong tay. Sau đó một mặt bừng tỉnh đại ngộ, người này chẳng lẽ là người địch nhân? Lâm Phàm im lặng. Mẹ nó, ngươi bây giờ mới nhìn ra đến. Ngươi nhưng đánh bất quá hắn, hắn thoạt nhìn so ngươi lợi hại hơn nhiều. Lý Trường An đánh giá Miêu Hạo. Miêu Hạo sầm mặt lại, tiểu tử, xem ra ngươi là muốn nhiều chuyện, đã ngươi thấy được, cũng không thể để ngươi còn sống rời đi. Miêu ra người, bên ngoài giết chết chấp hành nhiệm vụ nhập môn đệ tử, chuyện này, có thể lớn, có thể nhỏ. Tối thiểu nhất cũng biết để Miêu ra danh dự không tốt. Tăng thêm Lý Trường An ngay lập tức không muốn rời đi, giờ phút này, hắn cũng không định để Lý Trường An còn sống rời đi. Hắn giơ lên trong tay kiếm, hướng Lý Trường An liền mãnh liệt đâm tới. Thế nhưng là, Lý Trường An lại đơn giản né tránh, này này, ngươi làm gì, hảo hảo động võ làm gì, nếu không ta làm cho ngươi một bữa cơm, chúng ta hảo hảo tâm sự. Giả thần giả quỷ. Miêu Hạo vung vẩy trường kiếm trong tay, không ngừng công kích, nhưng vô luận hắn thế công nhiều mãnh liệt, đều khó mà làm bị thương Lý Trường An nửa sợi lông. Có thể Lý Trường An trực tiếp trốn đến Lâm Phàm phía sau, này này, Lâm Phàm, hắn đều muốn giết ta, ngươi tranh thủ thời gian động thủ a, hoàn thủ a. Lâm Phàm không khỏi tốt khí, mình nếu là có thể đánh được Miêu Hạo, còn cần đến hắn nói sao? Ta pháp lực hao hết. Lâm Phàm hít sâu một hơi, hắn mục tiêu chủ yếu là ta, đợi lát nữa chính ngươi nghĩ biện pháp đào tẩu, ta biết tận lực ngăn chặn hắn. Ách, pháp lực hao hết rồi. Lý Trường An nhìn xem Lâm Phàm, có thể thực lực của người này cũng không mạnh a, pháp lực tán loạn. Bản lĩnh một đoàn gây rối, coi như không có pháp lực, cũng có thể đánh qua hắn tốt ta. Miêu Hạo nghe được Lý Trường An đánh giá, sắp tức đến bể phổi rồi. Người này càng như thế nhục nhã chính mình. Miêu Hạo hét lớn một tiếng, muốn chết. Hắn đem pháp lực quán thâu tại trên thân kiếm, hướng bọn họ hai người liền quơ múa. Đương nhiên, kiếm pháp hoàn toàn chính xác không tinh diệu, nhưng không chịu nổi hắn thất phẩm cư sĩ pháp lực hùng hậu a. Lý Trường An tránh sau lưng Lâm Phàm, hai người không ngừng lùi lại. Người nhanh hoàn thủ a. Ta thao, kém chút chặt tới ngươi. Ngươi lại không hoàn thủ, thật chặt tới. Lâm Phàm trong lòng thầm mắng, mẹ, nói xong dễ dàng. Hiện tại chính mình không có pháp lực, phù kiếm đều sử dụng không ra, làm sao cùng người ta đánh. Đúng rồi, ngươi không có vũ khí. Lý Trường An núp ở phía sau mặt, vội vàng trong phòng, tiện tay cầm một cái giá áo, đưa cho Lâm Phàm, nặng, tranh thủ thời gian cầm. Lâm Phàm mặt đen lên. Cái này mẹ nó. Lý Trường An là đang chơi chính mình sao? Lâm Phàm dùng giá áo cùng hắn kiếm đánh. Lý Trường An, lời nói nhảm, đương nhiên a. Ngươi còn đừng chọn, ta xem một chút, cũng liền cái này giá áo cái đồ chơi này. Lâm Phàm, ngươi sao không đi chết đi? Lý Trường An, giá áo làm sao vậy, xem thường giá áo a. Lâm Phàm, ngươi dùng giá áo đánh một cái cho ta nhìn a. Nghe hai người đối thoại, Miêu Hạo chỉ cảm thấy gặp hai cái đồ đần. Giờ phút này, Lâm Phàm cùng Lý Trường An đã không có đường lui. Miêu Hạo một kiếm bổ tới. Tiểu tử, để ngươi nhìn xem, pháp lực của ta đến tột cùng cường đại cỡ nào. Và nó, Lâm Phàm ngươi cho ta nhìn kỹ. Lúc này, Lý Trường An sử dụng trong tay giá áo phi tốc đánh ra. Phích một tiếng. Miêu Hạo trường kiếm trong tay, vậy mà trực tiếp bị Lý Trường An trong tay giá áo cho đâm bay ra ngoài. Cái này. Lâm Phàm, Miêu Hạo, hai người đều ngây ngẩn cả người. Phải biết, Lý Trường An nhưng không có tại trên cậy áo, quán thâu bất luận cái gì pháp lực. Ngươi làm sao làm được? Lâm Phàm nhìn xem một bên Lý Trường An hỏi. Lý Trường An, rất đơn giản à, không cách dùng lực, còn không có kiếm pháp nha, người này kiếm pháp rất thưa thớt, cũng liền mèo ba chân kiếm pháp, pháp lực ném loạn, không có lực ngưng tụ, căn bản là không tạo thành uy hiếp à. Miêu Hạo sắc mặt lại ngưng trọng lên. Hắn biết mình một kiếm này uy lực, nhưng mới rồi Lý Trường An trong tay giá áo, giống như tứ lạng bạt thiên cân đồng dạng, đơn giản đem hắn kiếm trong tay cho đâm bay ra ngoài. Lâm Phàm cũng có chút không thể tin được nhìn xem bên người. Cái này sẽ chỉ làm đồ ăn Lý Trường An, lại còn có lợi hại như vậy một mặt. Miêu Hạo nhìn trước mắt Lý Trường An, mở miệng nói ra, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn ý thức được, trước mắt Lý Trường An, cũng không đơn giản. Chương 122, chơi chính mình đâu? Lâm Phàm cũng rất muốn hỏi, tên vương bắt đản này đến tột cùng là ai? Trước đó hù chạy hắc môn người thì cũng thôi đi. Mẹ, hiện tại càng mẹ nó khoa trương. Một cái da áo liền đánh bay Miêu Hạo kiếm. Lý Trường An nghĩ sâu tính kỹ một phen, nói, nghiêm ngặt tới nói, ta là một cái mỹ thực gia. Mỹ thực gia. Miêu Hạo nghe xong ba chữ này, nhìn trước mắt, tuổi trẻ Lý Trường An. Trong đầu hắn, xuất hiện cái kia người khủng bố. Ngươi là. Miêu Hạo toàn thân chấn động, kém chút hai chân mềm nhũn, tê liệt xuống dưới. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này trước mặt người này, vậy mà lại là người kia. Khó trách, tuổi tác như vậy, cũng chỉ có tên kia, có thể làm được dùng một cái giá áo. Liền đánh bay chính mình kiếm loại này khoa trương sự tình. Miêu Hạo nhìn xem Lý Trường An, hắn hít sâu một hơi, nói ra, ngươi cùng Lâm Phàm là quan hệ như thế nào? Hắn, bằng hữu của ta a. Lý Trường An không chút do dự mà nói. Bằng hữu? Miêu Hạo trầm mặt nói ra, đã là như thế, ta liền cho ngươi một bộ mặt, hôm nay tha hắn một mạng, cáo tử. Nói xong, Miêu Hạo nhặt lên của mình kiếm, co cẳng liền chạy, không dám lưu thêm. Lâm Phàm vậy mà cùng người kia nhận biết. Hắn nhất định phải làm rõ ràng đến tột cùng là thế nào một chuyện. Nếu như làm không rõ ràng, Miêu gia cũng không dám lại đối Lâm Phàm tùy tiện xuất thủ. Gặp Lý Trường An lại một lần dọa đi Miêu Hạo, Lâm Phàm nhìn xem bên người Lý Trường An,

hắn khi nhìn đến Lâm Phàm đưa ra lục phẩm huyễn linh đan lúc, liền đã cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Phàm nhiệm vụ độ khó sẽ như thế cao. Dạng này thì thôi. Khó như vậy nhiệm vụ, ban thưởng cũng chỉ là nhất phẩm huyễn linh đan. Lâm Phàm sắc mặt cũng trầm xuống. Từ Minh Hạo vội vàng giải thích, Lâm sư đệ, ta cũng không phải là có ý lừa gạt ngươi, chỉ là... Ta minh bạch. Lâm Phàm hít sâu một hơi, hai mắt băng lãnh, miêu ra thật đúng là tốt lắm a. Trời chính mình đâu. Giải quyết hết cao như vậy độ khó cấm địa, ban thưởng cũng chỉ là một viên nhất phẩm huyễn linh đan. Người thiếu niên này cũng là kỳ quái, nhiệm vụ ban thưởng thấp như vậy, tiếp khó như vậy nhiệm vụ làm cái gì? Lao nhân kỳ quái mà nói. Lâm Phàm âm thanh trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới, hỏi, ta tiếp. Chương 123, Mẫn Dương Bá, canh năm cầu nguyện phiếu A. Nhiệm vụ ghi chép bên trên là như thế ghi chép. Lao nhân gật đầu nói. Lâm Phàm nhìn Từ Minh Hạo một chút, nói, nhưng có người nói cho ta, là môn phái sai khiến cho ta nhiệm vụ. Từ Minh Hạo vội vàng giải thích, là thương ngoại viện Miêu Tín quản sự nói cho ta biết, cũng không phải là ta muốn lừa gạt ngươi. Lâm Phàm hai mắt lạnh như băng xuống tới, sau đó nói ra, Miêu Tín quản sự. Quản lý nhiệm vụ lao nhân, cũng là khe nhữ mày lên, nhắc nhở nói ra, Từ Minh Hạo, ngươi cũng đừng nói lung tung, miễn cho không duyên cớ đắc tội với người A. Đây cũng là lao nhân đang nhắc nhở Từ Minh Hạo. Phải biết, Miêu Tín làm như thế, đã là phá hư quy củ, thương kiếm phái loại này chuyển thừa ngàn năm môn phái, mò ý thư giảng cứu cái quy củ. Nếu là thật sự chính là Miêu Tín quản sự làm như thế, chỉ sợ thương kiếm phái không biết dễ tha Miêu Tín. Từ Minh Hạo bị cái này một nhắc nhở, bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, vội vàng nói, đúng đúng, nhìn ta, là ta hồ đồ rồi, không phải Miêu Tín quản sự. Từ Minh Hạo làm sao có thể dám đắc tội Miêu Tín cái loại người này? Từ Minh Hạo cũng chỉ là một cái tán tu, tại thương kiếm phái bên trong, không có bất kỳ cái gì căn cơ. Miêu Tín thực lực lại mạnh, còn là Miêu gia người. Nếu là mình nói bậy bạ, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm. Chuyện này, ta nghĩ mời lên mặt nghiêm tra. Lâm Phàm mở miệng nói ra. Lão nhân nhíu mày, người trẻ tuổi, ta nhìn ngươi mới gia nhập ta thương kiếm phái không lâu, không hiểu rõ Miêu gia, dàn xếp ổn thỏa đi, dù sao ngươi cũng không có xảy ra chuyện gì. Náo, đối ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. Lâm Phàm hai mắt kiên định, không cần, ta nghĩ mời thương kiếm phái chấp pháp các người đến đây, vì ta làm chủ. Mặc dù mới gia nhập thương kiếm phái không lâu, chấp pháp các là chuyên môn tới quản lý thương kiếm phái nội bộ sự tình. Lão nhân nhíu mày nhìn xem Lâm Phàm, tốt ta, ngươi đã như vậy cố chấp, như vậy, liền mời chấp pháp các người đến đây. Hàng yêu trong các, lui tới đệ tử rất nhiều. Tự nhiên cũng sớm chú ý tới tình huống bên này. Bọn hắn từng cái thấp giọng nghị luận. Người này là chuyện gì xảy ra? Hình như là thi hành một cái nhiệm vụ, ngay từ đầu bị thông chi là môn phái phát xuống, kết quả cũng không phải là. Hắn hẳn là đắc tội Miêu Tín quản sự đi. Đắc tội Miêu Tín quản sự, thành thành thật thật cho người ta nhận lầm liền phải, hắn lại còn nghĩ náo. Đông đảo đệ tử, nhỏ giọng đàm luận. Lâm Phàm nghe những lời này, không hề bị lay động, chờ đợi lấy chấp pháp các người đến. Không nghĩ tới tới trước, cũng không phải là chấp pháp các người, ngược lại là Miêu Tín. Đây là Lâm Phàm lần đầu nhìn thấy Miêu Trấn, lại là một cái tinh thần sáng láng trung nhân nhân. Miêu Tín nhanh chân từ ngoài cửa đi đến, hắn lặng lẽ nhìn Lâm Phàm một lần, sau đó nói ra, có chuyện gì? Chờ chấp pháp các người tới nói sau đi. Lâm Phàm nhàn nhạt đáp. Miêu Tín trong lòng khẽ giật mình. Chuyện này vừa ra hắn liền ngựa không ngừng vó chạy đến. Chính là không nghĩ sự tình làm lớn chuyện. Phải biết, thương ngoại viện quản sự vị trí, cái này có thể tuyệt đối là cái có quyền lợi việc cần làm. Tối thiểu nhất thương ngoại viện những này nhập môn đệ tử, ngoại trừ cực kỳ cá biệt như Diệp Phong nhân vật thiên tài như vậy, những người khác ở trước mặt hắn, đều phải cho mình thành thành thật thật. Mà chấp pháp các là giữ gìn toàn bộ thương kiếm phái nội bộ trật tự. Mà lại trong đó, cũng không có ngũ đại thế gia người, các chủ là trưởng môn người. Đối với chuyện như thế này, tuyệt đối sẽ không thiên vị chính mình. Huống chi, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ, chính mình là phá hủy thương kiếm phái quy củ A. Nếu như đã mất đi quản sự chức vị, hắn tại Miêu gia địa vị, sợ rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Miêu Tín gạt ra nụ cười, Lâm Phàm, chúng ta tốt xấu đều là thương ngoại viện người, có chuyện gì, chúng ta về chính thương ngoại viện nói, chấp pháp các người tới, đối thế nào hai đều không tốt. Lời này nhưng cũng là mang theo vài phần uy hiếp ngữ khí. Miêu Tín hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Lâm Phàm liếc mắt nhìn hắn. Nếu như tại tuyên bố cho mình nguy hiểm như thế nhiệm vụ, đồng thời còn để Miêu Hạo đến giết mình sự tình trước đó, có lẽ chính mình cùng Miêu gia còn có chỗ thương lượng. Nhưng bây giờ, Miêu gia đều đã muốn tính mạng mình, hắn sẽ còn khách khí sao? Không cần. Lâm Phàm nói y. Miêu Tín sắc mặt đã cực kỳ khó coi, siết chặt nắm đấm. Trung quanh những cái kia xem náo nhiệt đệ tử bên trong, cũng có miêu ra người, trong lòng đều thầm mắng Lâm Phàm không hiểu quy củ. Đương nhiên, càng nhiều người là cái khác thế gia người, toàn bộ đều là xem náo nhiệt đâu. Mặt khác tứ đại thế gia người, thậm chí trong lòng đều mừng thầm đâu. Ngũ đại thế gia tại Thương Kiếm phái nội bộ, cũng là tranh quyền đoạt lợi đến cực kỳ lợi hại. Nếu là Miêu Tín ném đi cái này quản sự vị trí, mặt khác bốn nhà người liền có thể trên đỉnh. Cớ sao mà không làm? Ngươi đừng quá mức. Miêu Tín siết chặt nắm đấm, thân phận địa vị của hắn, đã cùng gia hỏa này nói như thế, Lâm Phàm dám vẫn như cũ không buông tha. Nếu như không phải đêm qua đột nhiên trong nhà truyền đến tin tức, nói Lâm Phàm trên thân còn có cái khác bí mật, tạm thời không thể tùy ý đắc tội hắn. Hắn chỉ sợ sớm đã trực tiếp xuất thủ đem gia hỏa này bắt giữ mang đi. Chấp pháp các người tới. Ngoài cửa truyền đến tiếng la. Lúc này, một loạt Thương Kiếm phái đệ tử đi đến. Những đệ tử này ăn mặc màu đen đặc phục sức, đại biểu cho trang nghiêm, công chính. Mà phía trước nhất một người, thì là một cái đồng dạng 40 tuổi ra mặt nam tử trung niên. Mẫn Dương Bá. Miêu Tín trong lòng ngẩn người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đến sẽ là chấp pháp các chủ, Mẫn Dương Bá. Mẫn trưởng lão. Miêu Tín vội vàng chắp tay hô. Mẫn Dương Bá là Thương Kiếm phái bảy đại trưởng lão một trong, trưởng quản chấp pháp các. Mà lại làm người là có tiếng thiết diện vô tư. Đã từng, Mẫn Dương Bá một cái đồ đệ, từng bởi vì đùa giỡn một vị nữ đệ tử, cuối cùng bị nữ đệ tử tố giác đến chấp pháp các. Mẫn Dương Bá trực tiếp xuất thủ đem đồ đệ này phế bỏ, trục xuất Thương Kiếm phái. Mẫn Dương Bá mang trên mặt vẻ băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, nói, chuyện gì xảy ra, nói. Không nghĩ tới Mẫn Dương Bá tự mình đến đây. Lần này Miêu Tín quản sự sợ rằng sẽ nhức đầu. Cũng không chỉ là đau đầu đơn giản như vậy. Lâm Phàm lại không nhìn chung quanh những người kia ồn ào, cung kính thở dài nói, Mẫn trưởng lão, chuyện là như thế này. Lâm Phàm đem sự tình ngọn nguồn một năm một mười cho Mẫn Dương Bá nói ra. Mẫn Dương Bá sau khi nghe xong, sắc mặt băng lãnh, hỏi, ngươi nói là, có người thông chi ngươi, môn phái bên này cho ngươi phái phát nhiệm vụ, nhưng lại là có người từ đó cản trở, là muốn hại ngươi. Miêu Tín ở một bên, nghe được sắc mặt trắng bệnh. Hắn tự nhiên biết mình làm như vậy, là xấu môn phái quy củ. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới Lâm Phàm sẽ còn sống trở về. Nếu như hắn không có còn sống trở về, chuyện này có thể nói là không chê vào đâu được, như thế nào lại làm lớn chuyện. Mẫn Dương Bá nghe xong Lâm Phàm nói, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Miêu Tín, sự tình đúng như cùng đệ tử này nói tới. Hoan uổng a, Mẫn trưởng lão, thiên đại hoan uổng. Miêu Tín vội vàng nói, ta làm sao có thể làm loại chuyện này, chỉ sợ là đệ tử này chính mình nhận lấy nhiệm vụ, kết quả ghét bỏ nhiệm vụ ban thưởng quá thấp, sinh lòng tức giận. Bởi vậy giá họa tại ta. Chương 124, rất có quan. Chuyện này Miêu Tín có thể gánh không được, nhưng cũng không thể đem gia tộc mình tung ra, chỉ có thể là nói như thế. Lâm Phàm thản nhiên nói, Mẫn trưởng lão, tất cả mọi người tại nhận lấy nhiệm vụ trước đó, tất nhiên sẽ biết nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng mới đúng chứ. Ta nếu là sớm biết nhiệm vụ này ban thưởng sẽ là nhất phẩm huyễn linh đan, sẽ còn nhận lấy như thế khó nhiệm vụ sao? Miêu Tín quản sự lời nói, thật đúng là không có lo gì tính. Lâm Phàm lời nói xong, người chung quanh cũng không nhịn được gật đầu. Mẫn Dương Bá ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Miêu Tín, hắn lại là muốn xem Miêu Tín lại giải thích thế nào. Mẫn Dương Bá tại Thương Kiếm phái chấp pháp nhiều năm, đôi mắt kia, ai nói láo, ai không có nói láo, đơn giản ở giữa liền có thể khám phá. Miêu Tín ánh mắt lơ lửng không cố định, hiển nhiên chột dạ. Nếu là đổi thành cái khác tiểu thế gia đưa tới đệ tử, hoặc tán tu, hắn chỉ sợ trực tiếp liền đem gia hỏa này mang về chấp pháp các. Chấp pháp các bên trong, nghiêm hình tra tấn công cụ chào hỏi một trận, ít có người có thể tiếp tục mạnh miệng. Có thể Miêu Tín vị trí chức vụ cũng không tính thấp, loại phương thức này, không thể dùng. Miêu Tín nghe Lâm Phàm lời nói, hít sâu một hơi, lại là không cách nào phản bác. Đến trình độ này, ai đúng ai sai, đã không trọng yếu chính là Lâm Phàm thái độ. Miêu Tín chắp tay nói ra, Lâm huynh đệ, chuyện này tất nhiên tồn tại không ít hiểu lầm, tiếp tục náo xuống dưới, đối hai ta đều không tốt, cho chút thể diện. Nếu là Lâm Phàm gật đầu. Như vậy hắn là có thể bình an vô sự. Dù sao người bị hại không truy cứu nữa, tăng thêm hắn người nhà họ Miêu thân phận, Mẫn Dương Bá còn không đến mức nhàn đến cứng rắn muốn xử lý hắn. Mẫn Dương Bá ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Phàm. Hắn muốn nhìn một chút, Lâm Phàm có thể hay không đối Miêu Tín thỏa hiệp. Hắn thấy, Lâm Phàm lại là thiếu niên, thỏa hiệp khả năng rất lớn. Miêu gia dù không dám nói tại Thương Kiếm phái một tay che trời, nhưng cũng không phải hắn dạng này một cái bình thường nhập môn đệ tử dám can đảm trêu chọc. Lâm Phàm đầu tiên là nói với Miêu Tín, Miêu gia muốn như thế nào đối với ta, người ta lòng dạ biết rõ, ngươi cho rằng có thể đơn giản tính toán. Miêu Tín sắc mặt khó coi mấy phần, hắn uy hiếp nói, xem ra, ngươi không phải là muốn cùng ta cá chết lưới rách. Hắn siết chặt nằm đấm,

Lâm Phàm trong lòng kỳ quái, Dung Vân Hạc làm sao đột nhiên xách cái này, hắn hỏi, cùng ta hôm nay chuyện này có quan hệ sao? Dung Vân Hạc gật đầu, ừm, rất có quan. Chương 125, ta đương nhiên chuẩn bị tham gia. Dung Vân Hạc suy tư một phen về sau, nói ra, chuyện này, còn phải từ Ngũ Đại Thế Gia nói lên. Dung Vân Hạc nói, Ngũ Đại Thế Gia đời thứ nhất gia chủ, liền là ta Thương Kiếm Phái đã từng năm vị trưởng lão, thật không nghĩ đến, mấy người bọn họ vụng trộm đem Thương Kiếm Phái bên trong vô số tài nguyên, trộm cho mình trong nhà. Đương thời trưởng môn ban sơ cũng không để ý, có thể phát hiện lúc Ngũ Đại Thế Gia cũng đã trưởng thành lên, bọn hắn liên hợp lại, trở thành một cỗ không thể coi thường lực lượng. Cũng liền đi thành đuôi to khó vây cục diện, ngàn năm qua, Thương Kiếm Phái bên trong nội đấu, liền là trưởng môn cùng Ngũ Đại Thế Gia gia chủ ở giữa đấu tranh. Dung Vân Hạc sắc mặt nghiêm túc nói, mỗi một thời đại trưởng môn, Ngũ Đại Thế Gia đều sẽ liên thủ áp chế, nếu là một đời kia trưởng môn cường thế, đồng thời thực lực cường hãn, như vậy Ngũ Đại Thế Gia tại đây vị trí trưởng môn tại vị trong lúc đó, liền sẽ lui bước, nhượng quyền. Mọi chuyện nghe theo cái này trưởng môn. Nhưng nếu là trưởng môn năng lực không đủ, cái này Ngũ Đại Thế Gia liền sẽ triệt để nắm giữ Thương Kiếm Phái quyền lợi. Lâm Phàm nghe Dung Vân Hạc nói, nhịn không được nói, khó trách, ta trước đó vẫn còn kỳ quái. Rõ ràng Thương Kiếm Phái có năng lực từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử, có thể mỗi 5 năm còn muốn bên ngoài tuyển nhận một nhóm đệ tử. Người đã nhìn ra. Dung Vân Hạc gật đầu, đây là Ngũ Đại Thế Gia vì đem nhà mình người, xếp vào tiến Thương Kiếm Phái thủ đoạn. Dung Vân Hạc thở hắt ra nói, mà lại mỗi một đời trưởng môn đệ tử, nếu là có đặc biệt kết xuất, đang trưởng thành trước đó bộc lộ ra thiên phú, bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp hãm hại, để tránh xuất hiện một vị cường đại trưởng môn. Bọn hắn chỉ muốn một cái tầm thường vô vi. Có thể tùy ý bọn hắn đơn giản trưởng khống Thương Kiếm Phái trưởng môn. Nghe đến đó, Lâm Phàm cũng không nốc, trước đó vì sao Dung Vân Hạc không nói cho chính mình những này, lúc này lại chạy tới, hắn cười nói, như vậy Mẫn Dương bá trưởng lão, là của ngươi người a? Có lẽ mới vừa rồi là chính mình hướng miêu ra khuất phục, Dung Vân Hạc cũng sẽ không chạy tới nói những thứ này. Dung Vân Hạc cũng không muốn nhìn thấy đệ tử của mình cùng miêu ra quan hệ hòa hợp. Dung Vân Hạc gật đầu, ừm, Thương Kiếm Phái bây giờ, hết thảy 7 vị trưởng lão. Ngoại trừ Ngũ Đại Thế Gia bên ngoài, khác 2 vị trưởng lão, đều là ta bên này người. Lâm Phàm có chút hiếu kỳ hỏi, nói như vậy, sư phụ lúc này cùng Ngũ Đại Thế Gia, bên nào lợi hại hơn một điểm? Chia 5 năm đi. Dung Vân Hạc ho khan một tiếng nói, đưa cờ rồi y, trò chuyện cái này không có ý nghĩa. Lâm Phàm nhìn xem sắc mặt có chút lúng túng, đồng thời tận lực đổi chủ đề Dung Vân Hạc. Hiển nhiên, hắn chỉ sợ đối mặt Ngũ Đại Thế Gia tình cảnh, cũng không có hắn nói tới chia 5 năm nhẹ nhàng như vậy a. Lâm Phàm hỏi, ngươi cái này đột nhiên chạy tới, dù thế nào cũng sẽ không phải vì cùng ta trò chuyện Thương Kiếm Phái lịch sử chơi à. Dung Vân Hạc nói, nửa tháng sau, ta Thương Kiếm Phái biết cử hành một trận cư sĩ cảnh kiếm đạo giải thi đấu, ta hy vọng ngươi có thể cầm cái thứ tự tốt. Ách! Lâm Phàm nhìn xem Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc nói, trên thực tế, ta là không quá hy vọng ngươi như thế sớm bộc lộ ra chính mình kiếm đạo thiên phú, có thể ngươi như thế đắc tội Miêu Kiến Nguyên, nếu là hắn muốn tìm lỗi đưa ngươi trục xuất sư môn. Ta bên này rất khó đến giúp ngươi. Nhưng ngươi nếu là có thể tại kiếm đạo giải thi đấu cầm tới thứ tự tốt, thiên phú thật tốt, ta liền có lý do bảo vệ ngươi, người khác cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nói đến đây, Dung Vân Hạc thở dài nói, đáng tiếc ta cái này trưởng môn tình cảnh của mình cũng không tính quá tốt, nếu không làm sao đến mức như thế. Lâm Phàm nghe Dung Vân Hạc lời nói, nghe được Dung Vân Hạc trong lời nói mang theo quan tâm chi ý. Mà lại Dung Vân Hạc tựa như đối Lâm Phàm cũng có được một chút áy náy. Có thể không hổ thẹn à. Mạnh như vậy kiếm đạo thiên phú, còn là trưởng môn đệ tử, nếu là trưởng môn cường thế thế hệ, đệ tử như vậy, hoàn toàn có thể tại Thương Kiếm Phái thuộc con cua, sông pha. Nhưng hôm nay, vẫn còn phải dùng loại phương thức này. Lâm Phàm cũng lý giải hắn khó xử, gật đầu nói, ta tận lực cầm cái thứ tự tốt. Dung Vân Hạc, lấy kiếm đạo của ngươi thiên phú, ta cũng không phải quá lo lắng, chỉ là ngươi dù sao tuổi còn rất trẻ, chỉ cần có thể tiến trước 10, ta liền có thể có lý do bảo đảm ngươi. Lần này cư sĩ kiếm đạo giải thi đấu, cũng không hạn tuổi tác. Những cái kia tại thất phẩm cư sĩ mấy chục năm cư sĩ, chỉ sợ cũng phải tham gia. Khốn nạn! Ẩm! Thương Kiếm Phái bên trong sân môn, một tòa xa hoa trong phòng, Miêu Kiến Nguyên hung hăng đem trong phòng vật phẩm trang sức đạp đờ nát. Một cái chỉ là ngũ phẩm cư sĩ, a. Miêu Kiến Nguyên đem một cái bình hoa mãnh liệt đập xuống đất. Sẽ rất ít có việc có thể để cho Miêu Kiến Nguyên tức giận như thế. Hắn là ai? Hắn nhưng là Miêu gia gia chủ. Địa vị chi cao, không cần quá nhiều tự thuật, có thể Lâm Phàm cũng dám ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, quét mặt mũi của hắn. Thật ỷ vào cùng người kia quan hệ tốt, liền cho rằng có thể không nhìn chúng ta Miêu ra. Miêu Kiến Nguyên hít sâu một hơi nói y. Lúc này, ngoài cửa có người bước nhanh đi tới,

Phương Kinh Tuyên đối thủ là một cái lục phẩm cư sĩ. Phương Kinh Tuyên kiếm pháp tự nhiên là không đối phương lợi hại, nhưng là mẹ nó, Phương Kinh Tuyên vậy mà từng chiêu đem công kích của đối phương đều chặn lại. Vô luận cái này lục phẩm cư sĩ tiến công như thế nào mãnh liệt, hắn đều có thể từng cái ngăn lại. Cuối cùng, Phương Kinh Tuyên tìm tới cơ hội, vậy mà dùng kiếm gỗ đánh vào cái này lục phẩm cư sĩ trên ngực. Trọng tài phán định, Phương Kinh Tuyên thắng. A, ta làm, ta vậy mà bại bởi một cái nhị phẩm cư sĩ. Cái này lục phẩm cư sĩ hiển nhiên hỏng mất. Lâm Phàm cũng cực kỳ ngoài ý. Phương Kinh Tuyên hưng phấn nhảy xuống lôi đài, chạy về đến về sau, nhịn không được cảm khái, Diệp Phong lão đại, những ngày này, người đánh không có phí công chịu a, ta vậy mà thật có thể đem công kích của đối phương ngăn trở. Diệp Phong. Lâm Phàm nhìn hắn một cái. Diệp Phong hai tay ôm ở ngực, nhàn nhạt nói, ngươi bị ta đánh nhiều ngày như vậy, không nói năng lực tiến công, vừa rồi người kia không sử dụng pháp thuật, đơn thuần kiếm pháp, tự nhiên khó mà đánh bại ngươi. Bị đánh còn có cái này công hiệu. Bạch Kính Vân ở một bên nhịn không được hỏi. Lâm Phàm ở bên gật đầu. Diệp Phong hoàn toàn chính xác thường xuyên đánh Phương Kinh Tuyên. Nhưng xem ra, đây cũng không phải là xấu sự tình, phía trên này rất nhiều thất phẩm cư sĩ, năng lực thực chiến đều độ chênh lệch. Thật đánh nhau, cùng trên lý luận luyện tập kiếm pháp dù sao vẫn là có nhất định chênh lệch. Tương phản, Phương Kinh Tuyên suốt ngày bị đánh, ngược lại là cho hắn luyện được không ít kinh nghiệm. Bất quá vòng thứ hai, Phương Kinh Tuyên liền không có may mắn như vậy, thua ở một cái thất phẩm cư sĩ trong tay. Lúc ấy, Phương Kinh Tuyên cũng thỏa mãn, nhị phẩm cư sĩ phát tài lục phẩm cư sĩ, đầy đủ hắn thổi một năm. Lâm Phàm lại là hát vang tiến mạnh, gặp gỡ hắn người, không một thua ở Lâm Phàm trong tay. Trong đó cao thủ cũng không ít, nếu là sử dụng pháp lực tình huống dưới, Lâm Phàm tuyệt đại đa số người đều khó mà đối phó. Cũng không sử dụng pháp lực, đơn thuần sử dụng kiếm pháp mà nói, Lâm Phàm lại là không sợ chút nào những người này. Trận này luận võ, tham gia nhân cực nhiều, một mực so đến trạng vạng tối, mới rốt cục quyết ra top 16 mạnh. Mà trong đó, tự nhiên là có Lâm Phàm danh tự. Để Lâm Phàm có chút không có nghĩ đến chính là thập lục cường bên trong, thương ngoại viện vậy mà chiếm cứ 9 cái danh lạch. Thương kế viện, ngược lại chỉ có 7 người tiến vào. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng không tính quá kỳ quái, cái này 9 cái danh lạch, ngoại trừ hắn bên ngoài, những người khác, đều là ngũ đại thế gia người. Những người này từ nhỏ tài nguyên, sở học tập đồ vật, cũng không so thương kế viện những người kia kém hơn bao nhiêu. Vào lúc ban đêm, Lâm Phàm sớm trở về nhà bên trong, cùng Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên hai người, từ nhà ăn làm mấy bình địa. Uống rượu đâu? Lâm Phàm lão đại, ngươi thật là châu A, ngươi vậy mà có thể đi vào top 16. Phương Kinh Tuyên đến bây giờ, kỳ thật cũng có chút giật mình. Danh sách cuối cùng công bố thời điểm, nghe nói qua Lâm Phàm người, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Lâm Phàm chẳng qua là một cái ngũ phẩm cư sĩ, vừa gia nhập thường kiếm phái không lâu, không nghĩ tới lại có thể lấy được thành tựu như thế. Rất kỳ quái sao? Lâm Phàm lườm hắn một cái, chờ một chút lại đi nhà ăn làm điểm rau trộn đến. Món ăn nhanh không có. Được rồi, ta cái này đi. Không nghĩ tới lúc này, ngoài cửa lại trực tiếp đi vào một cái khách không ngợi mà đến. Mạc Thần. Lâm Phàm ánh mắt nhìn sang. Hắn lông mày hơi nhíu một chút. Mạc Thần. Lâm Phàm nhíu mày, Mạc Thần cũng cùng là ngũ phẩm cư sĩ, nhưng cũng tiến vào thập lục cường. Kỳ thật hắn có thể đi vào top 16, cũng thực để Lâm Phàm có chút kỳ quái. Mạc Thần vẻ mặt tươi cười nói, Lâm sư đệ, đang uống rượu đâu, quấy rầy ngươi vài phút. Ta là đại biểu mặt khác 8 người, cùng đi nói với ngươi một tiếng, ngày mai nếu là trong trận đấu, gặp được thương ngoại viện người một nhà, liền thả cái nước. Nhường. Lâm Phàm trong lòng nghi hoặc nhìn Mạc Thần, các ngươi ngũ đại thế gia người, cũng muốn cực phẩm huyễn linh đan thứ này. Mạc Thần khoát tay, vật kia đối với chúng ta không có ý nghĩa, chúng ta chỉ là muốn một cái xếp hạng, còn hy vọng Lâm sư đệ cho chút thể diện. Lâm Phàm đống nhiên có chút minh bạch đồng dạng, minh bạch gia hỏa này vì cái gì có thể đi vào top 16. Chỉ sợ 89 phần 10, là một đường nhường cho Phong tới A. Lâm Phàm có chút im lặng, hắn nói, ta đối với đệ nhất không có gì hứng thú, bất quá nhường loại sự tình này, ta càng không hứng thú. Mạc Thần nghe xong, ánh mắt lóe lên một cái, tựa như muốn nói điều gì, nhưng sau đó lại lắc đầu, nói, như vậy, liền chúc Lâm sư đệ có thể cầm cái thứ tự tốt. Hắn quay người liền đi. Phi, thứ đồ gì A? Phương Kinh Tuyên mắng, ta Lâm Phàm lão đại, tối thiểu nhất cũng có thể đánh vào trước 8, nhường. Thả hắn cái dám. Lâm Phàm nói, được rồi, uống rượu, ngày mai nói sau. Trận đấu này, đối với Lâm Phàm mà nói, có lẽ là không quan trọng, nhưng đối những người khác mà nói, lại cực kỳ trọng thị. Có thể đánh tiến thập lục cường, đại đa số đều rất đúng phẩm huyễn linh đan không có hứng thú gì, thuần túy là muốn chứng minh chính mình, cầm tới một cái thứ tự tốt. Tại thương kiếm phái dạng này thực lực vi tôn địa phương,

đích thật là không công bằng. Nếu là một người có thể sử dụng kiếm khí, một người không thể sử dụng, thắng bại không có chút hồi hộp nào, không đạt được luận bàn kiếm pháp hiệu quả. Loại này đối bọn hắn năm nhà có lợi sự tình, bọn hắn năm người cho tới bây giờ đều là mặc một cái đúng quần. Cái này khiến Dung Vân Hạc trước đó muốn phản bác, cũng nuốt xuống. Mẫn Dương Ba trầm giọng nói, năm vị gia chủ, cái này luận võ quy củ đã định ra, lúc này nếu là sửa chữa, sợ là không ổn đâu. Tô Thiên Tuyệt lúc này cũng đống nhiên mở miệng, hai cái ngũ phẩm cư sĩ thiếu niên thiên tài, nếu là chỉ dùng kiếm gỗ so đấu, đích thật là có chút không sợ, có pháp lực so tài, mới tốt nhìn không ít. Dung Vân Hạc trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới Tô Thiên Tuyệt lại biết nhúng tay. Theo lý thuyết, Tô Thiên Tuyệt chỉ là đi ngang qua, đi lên quan chiến, bình thường không biết nhúng tay môn phái người khác sự tình. Nhưng cái này bỗng nhiên nhúng tay, nhưng lại không thể không cho chút thể diện. Nhưng nếu là gật đầu đồng ý, đối với Lâm Phàm mà nói, lại quá mức không công bằng. Tô Thiên Tuyệt nhàn nhạt cười nói, Dung trưởng môn, không ngại hỏi một chút cái này Lâm Phàm có nguyện ý hay không, nếu là bản thân hắn cũng nguyện ý, cái này cũng không tính mang thai quý củ. Ta đồng ý. Lâm Phàm mở miệng nói ra, hắn nhìn xem phía trên bị năm đại trưởng lão liên thủ áp bách Dung Vân Hạc, trong lòng cũng không thoải mái. Hắn cũng không muốn xem Dung Vân Hạc cái này tình thế khó xử dáng vẻ. Đến mức Mặc Thần, thật sự cho rằng có thể sử dụng pháp thuật, liền có thể đánh bại chính mình. Hắn còn là tuổi còn rất trẻ a. Lâm Phàm, ngươi không cần miễn cưỡng. Dung Vân Hạc nhìn phía dưới Lâm Phàm, trong lòng cũng có chút lo lắng. Lâm Phàm thiên phú rất mạnh, so Mặc Thần còn mạnh hơn ra không biết bao nhiêu lần, nhưng không chịu nổi Mặc Thần sở học công pháp, kiếm thuật đều là đứng đầu nhất. Mà lại sử dụng pháp thuật quyết đấu, luôn có tính nguy hiểm tại. Không miễn cưỡng, ta vừa vặn cũng muốn cùng Mạc sư huynh hảo hảo luận bàn một phen. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Mạc Thần, đúng không, Mạc sư huynh? Mạc Thần trong lòng nở nụ cười lạnh. Mà phía dưới đông đảo nhập môn đệ tử, nguyên bản xem trọng Lâm Phàm, từng cái cũng toàn bộ lắc đầu. Lâm Phàm còn là quá khinh địch. Nếu là trước đó, không thể sử dụng pháp thuật, Lâm Phàm có được kiếm khí, phần thắng cực lớn. Mặc dù không dám nói 100% có thể thắng dưới, nhưng cũng chênh lệch không nhiều. Nhưng bây giờ chỉ sợ Lâm Phàm là thua không nghi ngờ. Cho dù là Diệp Phong, nhìn đứng ở trên lôi đài Lâm Phàm, cũng nhịn không được khẽ lắc đầu. Lâm Phàm trúng kế. Diệp Phong nhàn nhạt nói, Mặc gia thế hệ tuổi trẻ, sở học chính là thương kiếm phái đứng đầu nhất thương kiếm quyết. Lâm Phàm mặc dù kiếm pháp cao cường, nhưng sử dụng kiếm quyết, có thể kém xa thương kiếm quyết. Phương Kinh Tuyên nhíu mày, hỏi, Diệp Phong lao đại, kiếm quyết chênh lệch, có lớn như vậy sao? Đương nhiên. Diệp Phong gật đầu, cùng là một cảnh giới lúc. Tỷ như đều là ngũ phẩm cư sĩ, song phương cần thiết so đấu, ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu, dũng khí bên ngoài, tự thân công pháp, càng là một lớn nhân tố. Học tập thương kiếm quyết dạng này cao nhất công pháp ngũ phẩm cư sĩ, cùng sử dụng ngươi phương gia kiếm quyết lục phẩm cư sĩ đối chiến, lục phẩm cư sĩ chỉ sợ khó mà chiếm được quá nhiều thượng phong. Phương Kinh Tuyên im lặng, Diệp Phong lao đại, ngươi ví dụ liền ví dụ, nhắc lên phương gia chúng ta làm cái gì. Bất quá hắn cũng minh bạch, Diệp Phong nói tới chính là sự thật. Công pháp. Kiếm quyết tầm quan trọng, quá nhiều. Nếu không, cũng sẽ không trên đời có cái gì cao nhất công pháp ra mắt, liền sẽ dẫn tới vô số người, tranh cái đầu phá máu chảy. Mặc Thần sở học, tự nhiên là thương kiếm phái đứng đầu nhất công pháp, thương kiếm quyết. Thương kiếm quyết hết thể chín kiếm, bây giờ Mặc Thần, vẹn vẹn ngũ phẩm cư sĩ, cũng đã tu luyện đến kiếm thứ ba. Hắn tiềm lực, cực kỳ khủng bố. Phải biết, cái này thương kiếm quyết chín kiếm, càng là đi lên, liền càng là khó mà luyện thành. Bây giờ trưởng môn Dung Vân Hạc cũng bất quá nắm giữ kiếm thứ bảy, liền tại tỉnh Giang Nam, trở thành số một số hai cường giả. Mặc Thần có thể tại chỉ là ngũ phẩm cư sĩ, liền nắm giữ kiếm thứ ba, đã có thể nói nghe rợn cả người. Mà lại hắn, một mực chưa hề thể hiện ra hắn biết kiếm thứ ba chuyện này, chính là vì một cái cơ hội, nhất chiến thành danh. Hai thanh giống nhau cương kiếm, bị trọng tài cầm tới trên đài, một người một thanh. Riêng phần mi nhờ cẩn thận, không thể cố ý đả thương người, luận bàn làm chủ. Trọng tài dặn dò. Lúc này, Mặc Thần nhìn xem Lâm Phàm, khẽ lắc đầu, Lâm Phàm, ngươi tại tiếp nhận đồng ý cùng ta sử dụng đạo pháp so tài lúc, cũng đã thua. Thương kiếm quyết kiếm thứ ba. Đột nhiên, Mặc Thần giống to. Trên người hắn, trong nháy mắt bạo phát ra cường đại khí lãng. Một cỗ không nên tại ngũ phẩm cư sĩ trên thân có lực lượng, từ trên người hắn tản ra. Cái gì? Dung Vân Hạc thấy thế, cũng là giật nảy cả mình, hắn biết Mặc Thần kiếm đạo thiên phú rất cao, nhưng cũng không có nghĩ đến. Mặc Thần đã nắm giữ thương kiếm quyết kiếm thứ ba. Chung quanh tất cả trưởng lão, cũng là vô cùng giật mình. Có thể tại đây cái tuổi tác liền nắm giữ thương kiếm quyết kiếm thứ ba người, quá ít. Xem ra, bọn hắn cũng phải một lần nữa xem kỹ một bên Mặc Thần thiên phú. Tô Thiên Tuyệt cũng là thoáng có chút giật mình,